Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0901. Ta sẽ cách xa nàng điểm. Mỹ nữ này vóc người đồng dạng dị thường thành thục. Bất quá cùng vô đi so sánh với nhưng hơi có chút chênh lịch. Trên người nàng khuyết thiếu vô đi cái loại này nhiệt tình. Cái loại này đường hoàng gợi cảm. Bất quá trên người nàng nhưng cũng có một loại nổi liếm tài trí Mỹ. Mà này chính là vô đi sở không cụ bị. Này thành thục Mỹ nữ không phải người khác. Chính thị đường kim hàng xóm. Mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Mà Tô Vân Phỉ lúc này cũng có chút xứng sờ. Nàng vốn có chuẩn bị gõ cửa. Có thể tay mới vừa giơ lên. Môn nhưng tự động mở ra. Sau đó thấy xuất hiện tại cửa nhân. Nàng thì càng là sửng sốt. Tại sao là người này? Hắn trở về lúc nào đâu? Không hề nghi ngờ. Đường Kim chính là Tô Vân Phỉ những năm gần đây gặp qua nhất cực phẩm học sinh. Thậm chí là nàng hơn 20 năm gần đây gặp qua nhất cực phẩm nam nhân. Mà người kia càng làm cho nàng có như vậy một chút sợ. Nàng cùng hắn trong lúc đó phát sinh rất nhiều không nên chuyện phát sinh. Làm cho nàng một lần cũng phiền não không ngớt. Hơn một tháng trước, người này đột nhiên xuất hiện tại nàng phòng ngủ vẫn còn nằm ở bên người nàng. Đem nàng sợ đến cũng không dám lần nữa khiến hắn học Anh ngữ. Mà cái kia sau đó nàng rất dài một thời gian ngắn lo sợ bất an. Rất sợ người này nửa đêm đột nhiên xuất hiện lần nữa. Cũng may cái kia sau đó, cũng nữa không có phát sinh cùng loại sự tình. Mà nàng cũng dần dần buông chuyện này. Đặc biệt đường kim tóc vàng kia bạn gái xuất hiện sau đó, nàng càng dần dần yên lòng. Cùng lúc nàng cùng vô đi rất trò chuyện lấy được. Về phương diện khác, tại nàng xem đến, có một như vậy mỹ nữ tóc vàng cả ngày đợi đường kim bên người. Cái kia không nghe lời cực phẩm học sinh, hẳn là không tâm tư đối với nàng làm cái gì. Chỉ là Tô Vân Phỉ cũng không còn ngờ tới. Đường Kim lại có thể biết đem vô đi gặp ở chỗ này lâu như vậy. Vẫn không gặp hình bóng. Mà nay muộn. Nàng vốn có hẹn rồi cùng vô đi cùng nhau ăn cơm. Mà vô đi nói muốn trở về đổi bộ y phục. Nàng cũng dự định đổi bộ y phục. Cho nên mới cùng nhau trở lại ký túc xá. Mà đường Kim cũng tại lúc này xuất hiện. Khiến Tô Vân Phỉ một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không có. Tô lão sư, ngươi tìm đến ta sao? Đường Kim thấy Tô Vân Phỉ. Nhất thời trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Lâu như vậy không gặp. Tô lão sư ngươi nhất định nghĩ tới ta đi. Kỳ thực ta cũng nhớ ngươi, không bằng chúng ta cùng đi ăn cơm tối. Đường Kim lời nói khiến Tô Vân Phỉ theo sững sờ giữa giựt mình tỉnh lại. Nhưng sau đó rồi lại là trợn mắt há hốc mồm. Này! Người này còn là như thế cực phẩm a. Lâu như vậy không gặp. Mở miệng thì đùa giỡn nàng này lão sư. Hơn nữa còn là đang tại cái kia tóc vàng bạn gái mặt đâu. Trên thực tế, Tô Vân Phỉ lúc này đã thấy vô đi. Hơn nữa nàng còn chứng kiến vô đi chính cương đem tê. Xi áo sơ mi mặt lên. Vô đi không có thay quần áo. Có thể y phục vừa bị cởi. Không hỏi cũng biết vừa làm cái gì ở bên trong. Điều này cũng làm cho Tô Vân Phỉ càng thêm xác định. Vô đi xác thực là đường kim bạn gái. Sững sờ có như vậy vài giây đồng hồ. Tô Vân Phỉ mới mở miệng nói rằng. Đường kim bạn học. Ngươi hiểu lầm. Ta là tới tìm Chu lão sư. Hơ ni. Ta cùng Tô lão sư hẹn rồi đêm nay cùng nhau ăn cơm đâu rồi. Ta không biết ngươi đã về rồi. So di rồi. Không bằng. Chúng ta ba cái cùng đi. Có được hay không? Vô đi lập tức đi tới. Rất thân thiết kéo đường kim cánh tay. Lại là hơ mi lại là so vi. Nghe được đường kim nhanh nổi da gà vướng mắt. Ngươi có thể hay không đừng nói điều ngữ. Đường kim không thể nhịn được nữa chừng vô đi liếc mắt. Biết rồi, lần sau không nói ác. Vô đi một bộ dạng ngoan nhận sai hình dạng. Sau đó chứa đáng thương dáng dấp. Đường Kim, vậy ngươi cùng chúng ta đi ăn cơm có được hay không vậy? Được rồi. Đường Kim rốt cuộc đáp ứng. Cũng không phải hắn muốn cùng Vô Đi cùng nhau ăn cơm. chỉ là hắn có như vậy điểm lo lắng Xô đi cùng Tô Vân Phỉ cùng nhau ăn cơm. Cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp sẽ không thật tại đánh Tô Vân Phỉ chủ ý đi. Quá tốt rồi, chúng ta đây đi thôi. Xô đi một bộ dạng gì thường hưng phấn hình dạng. Tô Vân Phỉ không khỏi xem Đường Kim liếc mắt. Người này có cái gì tốt? Chỉ là cùng ăn bữa cơm mà thôi. Xô đi đáng giá cao hứng như vậy sao? Chỉ là thấy Xô đi đóng cửa phòng, ôm Đường Kim cánh tay chuẩn bị xuống lầu. Tô Vân Phỉ nhất thời nhớ tới một việc, vội vàng nói: "Chu lão sư, ta nghĩ thương lượng với ngươi một việc." "Chuyện gì à?" Xô đi liền vội vàng hỏi. "Chu lão sư, ngươi cùng Đường Kim bạn học có thể hay không trước làm bộ không quen?" Tô Vân Phỉ thoáng chần chờ một chút nói rằng: "Ngươi cũng biết, nếu như hai người các ngươi quan hệ bại lộ, trường học rất nhiều nam sinh sợ rằng..." "Đừng một chút." Tô Vân Phỉ có chút hình như rất xấu hổ. "Xin lỗi, Chu lão sư, ta biết yêu cầu này không quá hợp lý. Bất quá, nếu là có thể lời nói, các ngươi có thể chờ hay không thi vào trường cao đẳng sau đó lại công khai các ngươi quan hệ đâu?" "Không thành vấn đề, ta sẽ cách xa nàng điểm." Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. "Ngô, được rồi, ta sẽ không để ý, hì hì, lén lút càng kích thích đâu." Xô đi tự nhiên cười nói. Đường Kim chừng Xô đi liếc mắt, ai cùng nàng lén lút đâu. Hắn tình nguyện cùng Tô lão sư lén lút. Xô đi nhưng hướng Đường Kim lần thứ hai quyến rũ cười. Ánh mắt cũng chia ngoại kiều mị, tràn ngập mê hoặc. Sau đó nàng mới buông ra Đường Kim cánh tay, đi tới Tô Vân Phỉ bên cạnh, chuẩn bị đi kéo Tô Vân Phỉ tay. "Này, đừng đụng Tô lão sư." Đường Kim lập tức kêu một câu. Hắn này nhất kêu, Xô đi hơi ngẩn ngơ, Tô Vân Phỉ càng ngẩn ra, người này lại đang làm cái gì? "Tô lão sư, ngươi không biết." Đường Kim rất nhỏ khí. Hắn không riêng không cho nam nhân khác chạm ta, cũng không cứ để nữ nhân chạm ta. "Hì hì. Cho nên đâu rồi? Ta cũng không có thể chạm người khác á." Xô đi lập tức cười duyên đi hướng Tô Vân Phỉ giải thích nói. Chỉ là nàng như thế nhất giải thích, Tô Vân Phỉ trong lòng cũng cảm giác càng quái dị. Người này tham muốn giữ lấy mạnh như vậy, làm sao nghe được có chút không bình thường đâu. Đường Kim cũng có chút phiền muộn. Cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp nói bậy, khiến người ta nghe lòng hắn lý biến thái tự. Chỉ là hắn hiện tại cũng lười được phản bác. Hắn chỉ là không muốn cái này chết tiệt Hoa Bách Hợp chiếm Tô Vân Phỉ tiện nghi mà thôi. Tô Vân Phỉ tuy rằng nghĩ có chút cổ quái, nhưng là không nói gì. Một lát sau, ba người cùng đi ra giáo sư ký túc xá. Mà lúc này đây, chí ít theo mặt ngoài xem ra, ba người chưa từng đặc biệt gì quan hệ. Bởi vì bọn họ trong lúc đó đều bảo trì một đoạn thích hợp khoảng cách. Mà Tô Vân Phỉ càng đi ở chính giữa, Đường Kim cùng Xô đi phân biệt đi ở nàng hai bên đâu. Này không, đến lúc này, mặc dù có học sinh thấy ba người bọn họ cùng nhau, nhưng cũng không ai hoài nghi Đường Kim cùng Xô đi quan hệ. Nhưng thật ra rất nhiều người càng thêm nghĩ Đường Kim cùng Tô Vân Phỉ có một chân. Ba người đi về hướng cửa trường học. Tô Vân Phỉ cùng Xô đi hẹn rồi ăn cơm địa điểm cách trường học cửa lớn cũng không xa, không được 1000 mét hình dạng. Chỉ là ba người còn chưa kịp đi ra đại môn, trước mặt nhưng đi tới một người cao lớn nam tử. Xa xa hãy cùng Tô Vân Phỉ chào hỏi. "Vân Phỉ, Tô lão sư, ngươi người theo đuổi lại tới đâu?" Xô đi hì hì cười, kỳ thực hắn còn rất đẹp trai. Thấy nam tử kia, Đường Kim đầu tiên là nghĩ có chút quen mắt. Sau đó, hắn liền nhớ lại người nọ là ai. Vì vậy hắn liền có chút kinh ngạc nhìn Tô Vân Phỉ. "Tô lão sư, người này rõ ràng còn tại truy ngươi." Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0902. Người thành thật cũng sẽ phát hỏa. Đường Kim đoạn văn này mới vừa nói ra, trong phòng chung thì an tĩnh, mà Tô Vân Phỉ nhất thời có chút sở khóc sở cười. Người này đoạn văn này nghe tốt quen tai, tựa hồ cùng lần trước hắn theo như lời cái kia đoạn lời nói giống nhau như đúc. Vô đi trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn biểu tình. Nàng cảm giác rốt cuộc có trò hay xem. Nàng không chỉ là thích kích thích, nàng cũng thích xem náo nhiệt đâu. Về phần Triệu Phong, vốn có đang ở khinh bị Đường Kim Thổ bao tử tác phong, trong lòng còn có như vậy điểm đắc ý. Đắc ý với mình có thể rất có phong độ xử lý cùng cái này thổ bao tử mâu thuẫn. Hắn tin tưởng đêm nay qua đi, Tô Vân Phỉ nhất định sẽ đối với hắn rất có hảo cảm. Nhưng mà, hắn nhưng thế nào cũng không còn ngờ tới. Này chết tiệt thổ bao tử, cư nhiên lại đang ngay mặt nói hắn nói bậy. Điều này làm cho Triệu Phong cũng sững sờ, nhất thời không có thể kịp phản ứng. Mà đang ở hắn muốn nói cái gì thời gian, Tô Vân Phỉ nhưng mở miệng trước. Ta cùng Triệu Phong chỉ là bạn học cũ, hiện tại cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Hắn có đúng hay không thành thực, không cần ta đi quan tâm, cũng không cần ngươi đi quan tâm. Chúng ta chỉ là tới dùng cơm, ngươi cũng đừng có nói việc này. Tô Vân Phỉ lời này, nhìn như tại giúp Triệu Phong nói như nhau, nhưng trên thực tế rồi lại tại phiết thanh nàng cùng Triệu Phong quan hệ. Chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn tại không tự giác giữa muốn cùng Đường Kim giải thích một chút. Trước Triệu Phong nói nàng nguyện ý một lần nữa cho hắn cơ hội thời gian, nàng thiếu chút nữa muốn giải thích. Nàng cùng Triệu Phong hiện tại kỳ thực căn bản chưa nói tới có cho hay không cơ hội vấn đề. Nàng vốn có xác thực đối với Triệu Phong ấn tượng không tệ, hơn nữa lại là bạn học cũ, cùng nhau ăn một bữa cơm tâm sự, nàng đương nhiên là không ngại. Chỉ là sau đó Triệu Phong những sự tình kia bị Đường Kim cấp tuôn ra đến, sau đó Triệu Phong lại chủ động thừa nhận, nói hắn quá khứ làm sao, còn nói cái gì hắn muốn thay đổi tà về chính, hy vọng Tô Vân Phỉ cho hắn cơ hội cái gì. Tô Vân Phỉ lúc đó cũng không nói cái gì, chỉ là nghĩ dù sao cũng là bạn học cũ, không cần phải cứ như vậy đoạn tuyệt vãng lai. Chỉ nếu không liên quan đến nói chuyện yêu đương phương diện kia, Triệu Phong ở bên ngoài thế nào hỗn, kỳ thực đều cùng nàng không quan hệ. Kỳ thực cho tới nay, Tô Vân Phỉ trong lòng đều có chút nghĩ kỳ quái. Trên thực tế nàng trước đây sẽ không có bởi vì Triệu Phong những sự tình kia còn đối với Triệu Phong bất mãn các loại. Không phải nói nàng không thèm để ý việc này, mà là nàng tựa hồ kỳ thực căn bản không thế nào lưu ý Triệu Phong sự tình. Tuy rằng nàng đối với hắn ấn tượng không tệ, nhưng trong tiềm thức, nàng tựa hồ căn bản sẽ không lo lắng quá hai người hướng phương diện kia phát triển khả năng. Cho nên hắn tại sao cùng nữ nhân lêu lổng các loại, nàng căn bản là không quan tâm. Nữ nhân chỉ quan tâm chính mình nam nhân. Tựa như hiện tại nữ nhân đều không thể chịu được chính mình lão công có gặp ở ngoài. Nhưng người khác lão công có gặp ở ngoài có lẽ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, các nàng là căn bản là sẽ không đi quan tâm. Đáng tiếc là Triệu Phong cũng không biết Tô Vân Phỉ suy nghĩ. Nghe được Tô Vân Phỉ nói như vậy, hắn nhất thời liền cho rằng Tô Vân Phỉ lại là sinh khí. Vì vậy hắn lập tức giải thích nói: Vân Phỉ, ngươi đừng nghe ngoại nhân nói bậy. Ta bây giờ đối với ngươi thật toàn tâm toàn ý, không có nửa điểm giả tạo. Ta theo như lời tất cả đều là thật, không có bất kỳ một câu nói là lừa ngươi. Triệu Tổng, ngươi là muốn nói tối hôm qua ngươi đi Hải Dương Thiên Đường chỉ là đi uống rượu. Đường Kim cũng tại lúc này lười biếng đón lời nói. Còn có, Triệu Tổng, vào tuần lễ trước, ngươi cùng một nữ nhân ở này khách sạn mướn phòng. Ngươi muốn nói cho chúng ta biết, các ngươi chỉ là mở ra cái gian phòng tâm sự, trò chuyện toàn bộ buổi tối cái gì cũng không còn làm. Triệu Phong nhất thời sắc mặt đại biến, hắn dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Kim, ngươi thế nào? Thì ngươi như vậy, hoàn hảo ý tứ nói thành thực. Đường Kim lắc đầu. Kỳ thực ta lần trước hãy cùng ngươi nói, nam nhân mà, tìm nữ nhân rất bình thường. Đây là bình thường nhu cầu. Có thể ngươi vì sao không nên lừa gạt Tô lão sư đâu? Tìm tiểu thư không phải ngươi sai, có thể lừa gạt Tô lão sư chính là ngươi không đúng. Ngươi tìm thám tử tư cha ta. Triệu Phong đột nhiên hung hăng chừng mắt Đường Kim. Lúc này đây, hắn không có phủ nhận việc này, mà là trực tiếp chất vấn khởi. Đường Kim đứng lên. Ngươi đây không phải là pháp điều tra, xâm phạm ta tư ẩn. Ta có thể báo ngươi bắt ngươi. Ngươi ngô ngốc à, ngươi cho là ngươi tìm tiểu thư chính là hợp pháp. Ta còn có thể báo ngươi bắt ngươi đâu. Đường Kim dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Triệu Phong. Không tin ngươi báo ngươi thử xem. Thấy thời gian cảnh sát bắt ngươi hay là bắt ta. Ta ngược lại muốn nhìn cảnh sát rốt cuộc chào ai. Triệu Phong bỗng nhiên đứng dậy. Đi ra thuê chung phòng gọi điện thoại. Đại khái một phút đồng hồ sau đó, hắn thì một lần nữa đi vào thuê chung phòng. Ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Vân Phỉ nói ngươi là nàng học sinh, lại không chịu đem ngươi tên nói cho ta biết. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu. Các ngươi trong lúc đó, sợ rằng có chuyện đi. Triệu Phong, ngươi đừng nói lung tung, chúng ta chỉ là phổ thông sư sinh quan hệ. Tô Vân Phỉ vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Phổ thông sư sinh quan hệ. Triệu Phong một tiếng cười nhạt, Vân Phỉ, ngươi lừa gạt ai đó. Hắn lần lượt đến phá hư ta và ngươi trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa, ngươi ăn một bữa cơm đều mang cho hắn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn cùng ngươi cái khác nam học sinh ăn cơm xong sao? Ta rốt cuộc hiểu. Ngươi thủy chung không chịu theo ta gặp gỡ. Không phải ta thật không thành thực vấn đề. Cũng không phải ta tìm tiểu thư vấn đề. Nói cho cùng, là các ngươi lưỡng đang đùa thầy trò yêu nhau. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Phong tiếp tục nói. Chính là bởi vì như vậy, ngươi mới không dám đem hắn tên nói cho ta biết. Ngươi sợ ta đem các ngươi sự tình nói ra. Đúng không? Triệu Phong, ngươi thật muốn nhiều, giữa chúng ta không có gì không thể gặp người. Tô Vân Phỉ bình tĩnh nói rằng, chỉ là trong nội tâm nàng nhưng có chút chột dạ. Mặc dù bọn họ trực tiếp không có tiến hành vị thầy trò yêu nhau, nhưng bọn hắn trong lúc đó cũng xác thực phát sinh quá một ít không thể công khai sự tình. Hắn ôm qua nàng, hôn qua nàng, còn đang nàng ngủ trên giường quá. Này nếu như truyền đi, chỉ sợ ai cũng không tin bọn họ trong lúc đó không có đặc thù quan hệ. Vân Phỉ, ta là chân chính thích ngươi, cho nên ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem các ngươi sự tình nói ra, bởi vì ta không muốn bại hoại ngươi danh tiếng. Nhưng ta khuyên ngươi, ngươi đây là đang chơi hỏa. Thừa dịp hiện tại không có người khác biết, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Triệu Phong nói đến đây, quay đầu nhìn Đường Kim. Hắn loại này căn bản phải không quen thuộc nam sinh, chỉ bất quá là bị ngươi thành thục hấp dẫn. Hắn căn bản không hiểu được cái gì gọi là yêu. Chờ hắn lên đại học, ra xã hội, hắn sẽ đem ngươi một cước đá văng ra. Này, ta nói Triệu Bạch ngây dại. Ngươi ngay trước mặt ta nói bậy. Ngươi có phải hay không thật đã cho ta thành thật à? Đường Kim nhưng rốt cuộc bất mãn. Ta mặc dù là rất thành thật, có thể người thành thật cũng sẽ phát hỏa. Ngươi tin không tin ta này người thành thật phát hỏa thời gian, cũng có thể đem ngươi đánh được răng rơi đầy đất. Vô đi cùng Tô Vân Phỉ đều là âm thầm không nói gì, người này là người thành thật. Ngươi có thể ngay trước mặt ta nói bậy, ta vì sao không thể nói sao? Triệu Phong nhưng không chút nào tỏ ra yếu kém, còn có lẽ nào ta có nói sai sao? Ta là người từng trải. Ta tại ngươi cái tuổi này thời gian, cũng sẽ thích trường học mỹ nữ lão sư. Nhưng này chẳng qua là một loại đối với các nàng thành thục thân thể đơn thuần truy cầu mà thôi. Ngươi dám nói, ngươi không phải sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0903. Ta thiếu như vậy nữ nhân sao? Lấy ngươi cảnh giới tự nhiên là không có cách nào khác hiểu ta. Đường Kim lười biếng nói rằng đối với thành thục thân thể đơn thuần truy cầu. Ta hỏi ngươi thân thể nàng đủ thành thục sao? Đường Kim đứng lên. Tại vô đi bên người ngồi xuống. Thủ đoạn trên lầu nàng vòng eo. Sau đó tiếp tục nói rằng. Triệu Tổng. Đối đãi muốn thành thực. Ngươi cũng lừa gạt không ta. ngươi đã len lén xem nàng vô số lần. Kỳ thực trong mắt ngươi, nàng so Tô lão sư càng mê người đúng không? Nói đến đây, Đường Kim một tay theo xô đi tê. Si áo sơ mi bên trong tham tiến vào, cấp tốc đặt lên nàng cái kia cao vót ngọn núi. Ở bên trong không hề cố kỵ nhu bắt đầu ấn. Ngươi nghĩ, ta thiếu như vậy nữ nhân sao? Ngươi cùng nàng. Triệu Phong nghẹn họng nhìn chân chối, có chút khó có thể tin nhìn xô đi trong quần áo vận động. Tuy rằng không có cách nào khác thấu thì, nhưng ai cũng biết Đường Kim cái kia tay tại bên trong làm cái gì. Điều này làm cho Triệu Phong nghĩ không thể tưởng tượng nổi song song. Càng là đối với Đường Kim có một loại nồng đậm đố kỵ. Này vương bát đản cư nhiên cùng này mỹ nữ tóc vàng có một chân. Triệu Phong ở nước ngoài đợi không ít thời gian, mỹ nữ tóc vàng cũng gặp không ít. Nhưng này sao xinh đẹp vóc người tốt như vậy mỹ nữ tóc vàng, hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Xúc cảm không tệ, Đường Kim âm thầm nói thầm. Cũng tại lúc này bắt tay theo xô đi trên người thu hồi lại, sau đó đứng dậy rời khỏi. Ở cạnh đi Tô Vân Phỉ tương đối gần vị trí ngồi xuống, rất chân thành xem Tô Vân Phỉ liếc mắt. Đường Kim mới chuyển hướng Triệu Phong. Triệu Tổng, vốn có đâu rồi? Ta không muốn nói, có thể ngươi cư nhiên vũ nhục ta đối với Tô lão sư cảm tình. Điều này làm cho ta không thể nhẫn nhịn. Hiện tại, ta phải nói cho ngươi biết. Kỳ thực, ta đối với Tô lão sư mới là thật yêu a. Vốn có thấy Đường Kim đối với Vô Đi làm cái chuyện kia, Tô Vân Phỉ trong lòng có chút là lạ cảm giác. Sau đó là che giấu chính mình không khỏe. Nàng bưng lên chăn uống một ngụm nước, nhưng này còn không có nuốt vào. Chợt nghe đến Đường Kim đến như vậy một câu, nhất thời phúc một tiếng, một ngụm nước toàn bộ phun ra đến, đều phun tại cách nàng gần nhất Đường Kim trên người. Ngươi nói nhăng gì đấy? Tô Vân Phỉ nhất thời có chút xấu hổ, người này lại đang nói bậy. Tô lão sư, ta biết ngươi không tin. Bất quá, ta nghĩ nói cho ngươi biết. Kỳ thực, trước đây ta đầu tiên mắt thấy ngươi thời gian, thì thích ngươi. Đường Kim nhìn Tô Vân Phỉ, một bộ dạng thành khẩn dáng dấp. Chỉ là của ta biết, chúng ta là sư sinh, chúng ta không nên có loại quan hệ này. Cho nên, ta vẫn phản đối ngươi biểu lộ. Ta chỉ là ở yên lặng thủ hộ lấy ngươi. Nếu có nhân tìm ngươi phiền phức, ta sẽ âm thầm đem hắn giải quyết. Nếu có nam nhân muốn truy ngươi, ta sẽ âm thầm làm điểm phá hoại, khiến hắn không có cách nào khác thành công. Ta làm đây hết thảy, chỉ là vì cho ngươi tại đây 3 năm sẽ không tìm đừng bạn trai. Bởi vì này dạng lời nói, chờ tốt nghiệp trung học, ta có thể chính thức truy ngươi. Lúc kia, chúng ta đã không phải là sư sinh. Chúng ta làm cái gì đều. Đừng nói. Tô Vân Phỉ rốt cuộc nhìn không được cắt đứt Đường Kim lời nói. Trực giác nói cho nàng biết, không thể tin tưởng người này lời nói. Nhưng vấn đề là, nhìn hắn cái kia vẻ mặt, tựa hồ thật không có nửa điểm giả tạo. Điều này làm cho Tô Vân Phỉ lại có điểm chần chờ. Lẽ nào hắn theo như lời là thật? Chí ít có một số việc hắn cũng không phải hoàn toàn nói là lời nói dối. Năm đó cái kia Chu Cương Cường đối với nàng ý định bất lương, chính là bị hắn đang âm thầm giải quyết. Mà mỗi lần có nam nhân truy nàng, Đường Kim tựa hồ cũng luôn luôn gặp phải làm phá hư. Mà người này bình thường cũng bình thường đùa giỡn nàng lão sư này. Lẽ nào hắn thật thích nàng? Trong lúc nhất thời, Tô Vân Phỉ đầu óc có vẻ gì thường hỗn loạn. Đường Kim này thoạt nhìn tương đương chăm chú biểu lộ, thật nhiễu loạn nàng nỗi lòng. Trong phòng trung bầu không khí thoáng cái trở nên dị thường rụt dị. Đừng nói Tô Vân Phỉ, Liên Triệu Phong lúc này cư nhiên đều có chút tin tưởng Đường Kim theo như lời nói. Không thể không nói, vừa Đường Kim nói như vậy, thoạt nhìn thái chân, có thể so với ngàn vàng mười như vậy thật. Đúng lúc này, thuê chung phòng bị người đẩy ra. Hai cái ăn mặc cảnh sát chế phục nam tử đi tới. Trong đó một người nam tử thấy Triệu Phong, lập tức chào hỏi. Triệu Tổng, này lưỡng cảnh sát xuất hiện, rốt cuộc khiến trong phòng chung dự gì bầu không khí bị đánh phá. Mà Triệu Phong mặc dù có như vậy điểm tin tưởng Đường Kim, nhưng trong lòng lại ngược lại càng thêm khó chịu. Đặc biệt nghĩ đến Đường Kim vừa cái kia tay tại vô đi trong quần áo sân vận động cảnh, hắn thì càng là đố kỵ. Vì vậy, hắn thì đứng dậy, đối với cảnh sát kia nói rằng: Châu sở trưởng, ngươi tới được vừa lúc. Nơi này có cá nhân không chỉ phái người theo dõi ta, xâm phạm ta tư ẩn, càng là đối với ta tiến hành đe dọa uy hiếp. Tờ sơ y e nơ cơ a tê u y nơ e tê. Triệu Phong vừa nói một bên chỉ hướng Đường Kim. Vô đi cùng Tô Vân Phỉ tuy nhiên cũng không nói chuyện, cũng không còn là Đường Kim giải thích. Bởi vì hai người bọn họ kỳ thực cũng biết, Đường Kim khẳng định không sợ những thứ này cảnh sát. Trên thực tế, cái kia lưỡng cảnh sát theo Triệu Phong thủ thế thấy Đường Kim sau đó, hầu như cùng một thời gian sắc mặt đều bạch. Mà cái kia bị gọi Châu sở trưởng cảnh sát, càng lập tức cắt đứt Triệu Phong lời nói. Triệu Tổng, ngươi khẳng định hiểu lầm. Hiểu lầm? Điều này sao có thể là hiểu lầm? Triệu Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vã phủ nhận. Không sai, xác thực không phải hiểu lầm. Đường Kim cũng tại lúc này đón lời nói. Các ngươi tới được vừa lúc. Vị này Triệu Tổng tối hôm qua chơi gái kỹ nữ, các ngươi đem hắn bắt đi đi. Nhớ kỹ, đóng đủ 15 ngày lại phóng xuất. Ngươi đừng nói bậy. Triệu Phong có chút căm tức, nhưng lập tức thì thấy Châu sở trưởng liều mạng đối với hắn nháy mắt. Hơn nữa nhìn đứng lên có chút kinh hoàng hình dạng, trong lúc nhất thời đột nhiên có chút hiểu được, liền lập tức im lặng, không thèm nhắc lại. Vị kia Châu sở trưởng, ta biết ngươi cùng Triệu Tổng nhận thức, hẳn là còn rất quen thuộc. Phòng chừng hắn trả lại cho ngươi không ít chỗ tốt. Bất quá đâu rồi, những chuyện nhỏ nhặt này ta lười quản. Nói chung, ngươi đem hắn đóng cửa 15 ngày. Nếu là hắn sớm một ngày đi ra, ta sẽ đem ngươi tại trong phòng giam đóng 1 năm. Hiểu chưa? Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Vâng, là, ta hiểu, nhất định chiếu ngài theo như lời làm. Cái kia Châu sở trưởng sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên trán không tự giác có mồ hôi hột. Đi, đem hắn mang đi đi. Đừng ảnh hưởng chúng ta ăn cơm. Mặt khác, nhớ kỹ khiến hắn trước tiên đem thanh toán hóa đơn. Đường Kim phất phất tay, không nhanh không chậm nói rằng. Vâng, chúng ta lúc này đi. Châu sở trưởng lôi kéo Triệu Phong, thúc hắn hướng thuê chung phòng bên ngoài đi đến. Không dám có chút dừng lại. Mà đổi thành một người cảnh sát tự nhiên cũng là lập tức đi theo ra. Thuận lợi còn nhẹ khinh đem thuê chung phòng môn cấp đóng cửa. Trước đừng hỏi. Châu sở trưởng thúc Triệu Phong cấp tốc hướng khách sạn bên ngoài đi. Nhìn thấy Triệu Phong muốn nói chuyện, thì lập tức thấp giọng nói một câu. Thẳng đến ra khách sạn, thượng xe cảnh sát, Châu sở trưởng mới thoáng nhả ra khí. Ta nói Triệu Tổng, ngươi có thể thiếu chút nữa đem chúng ta đều hại chết. Châu sở trưởng, này sao lại thế này? Triệu Phong hiện tại cũng là phiền muộn không ngớt. Người kia có cái gì địa vị? Thế nào ngươi đối với cái kia sao khách khí? Triệu Tổng, ta đây không phải là khách khí, ta là sợ. Châu sở trưởng có chút không vui. Triệu Tổng, ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần. Này chứ Sơn thành phố đừng xem không lớn, thật có chút nhân. Cũng ngươi thế nào cũng không có thể đắc tội. Có thể ngươi thế nào hết lần này tới lần khác sẽ đi đắc tội đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0904. Ném trên đường thật lãng phí a. Châu sở trưởng, ngươi đã nói những người đó, ta chưa từng đi đắc tội a. Trừ này quan viên chánh phủ, tỉ như ngươi nói thiên nam đệ nhất mỹ nữ Tần Khinh Vũ, cái gì trong cuộc cảnh sát bạo lực hoa khôi cảnh sát Đường Thanh Thanh, còn có cái kia tên gì Kiều An An hộ sĩ, ta chưa từng đi trêu chọc a. Trên thực tế ta căn bản sẽ không gặp qua các nàng đâu. Triệu Phong cũng có chút khó chịu, việc này khiến hắn nghĩ mạc xanh kỳ diệu. Triệu Tổng, ta không có đã nói với ngươi, không thể đắc tội nhất người kia, gọi Đường Kim sao? Châu Sở Trưởng nhàn nhạt nói rằng, ta nhớ được, nhưng là ta cũng không được tội Đường Kim a. Ngươi nói hắn là Chứ Sơn nhị trung học sinh, ta cùng nơi ấy học sinh. Triệu Phong nói đến đây, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhìn Châu Sở Trưởng, có chút khó có thể tin, có chút nói lắp. Vừa cái kia, người kia, sẽ không trùng hợp như vậy. Thì, chính là Đường Kim đi. Ta nói Triệu Tổng, ngươi liên người ta là ai chưa từng làm rõ ràng, phải đi cùng hắn đoạt nữ nhân. Châu Sở Trưởng lắc đầu. Ngươi vẫn còn bình yên vô sự. Rốt cuộc vận khí tốt. Chỉ là đóng nửa tháng. Không phải cách đại sự gì. Này, thật muốn đóng ta nửa tháng. Triệu Phong lại là ngẩn ra. Triệu Tổng, ngươi cho là Đường Kim theo như lời nói, là đùa giỡn hay sao? Châu Sở Trưởng cười nhạt một tiếng, đúng thiếu chút nữa quên, nhanh đi trước đem thanh toán hóa đơn. Hắn thật có đáng sợ sao như vậy? Triệu Phong có chút không tin. Ta xem hắn cũng không còn đặc biệt gì à. Hơn nữa đêm nay gọi món ăn thời gian như một thổ bao tử tự. Triệu Tổng, chúng ta cũng coi như quen thuộc, chúng ta không muốn dùng cường. Châu Sở Trưởng sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Ngươi bây giờ nếu là phối hợp, ngay lập tức đi tính tiền. Sau đó ở bót cảnh sát bên trong ngây ngốc nửa tháng, ta đây cũng có thể cho ngươi trôi qua không phải quá khó khăn thủ. Có thể ngươi nếu là không muốn cho chúng ta không tốt đối đãi lời nói, cái kia đừng trách chúng ta lưỡng cũng không chiếu cố ngươi. Triệu Phong hơi dùng mình. Châu Sở Trưởng xem ra là sắp trở mặt. Nếu là hắn vẫn còn tiếp tục nói lung tung, phỏng chừng vị này Châu Sở Trưởng tựu sẽ khiến hắn rất khó chịu. Châu Sở Trưởng, ngươi trong nơi này lời nói, ta đương nhiên hội phối hợp ngươi đi, ta cái này đi thanh toán hóa đơn. Triệu Phong trong lòng có chút ảo não, nhưng trên mặt nhưng mang theo dáng tươi cười. Hắn tại Chứ Sơn thành phố đợi không lâu sau, vị này Châu Sở Trưởng đã là hắn cực mạnh hữu lực đồng minh. Cũng không thể bởi vậy thì mất. Triệu Tổng, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng Đường Kim lời nói Chứ Sơn thành phố không ai dám không nghe. Châu Sở Trưởng ngữ khí thoáng hòa hoãn một ít. Chúng ta bằng hữu một hồi. Ta cũng khuyên ngươi. Sau đó cách Đường Kim xa một chút đi. Vâng, đa tạ Châu Sở Trưởng. Triệu Phong vội vã gật đầu. Sau đó xuống xe đi thanh toán hóa đơn. Sau đó lại ngoan trở lại xe cảnh sát. Theo Châu Sở Trưởng rời đi. Về phần trong lòng hắn muốn điều gì, cũng chỉ có chính hắn biết. Mà giờ khắc này trong phòng chung, mười mấy món thức ăn tuy nhiên cũng đã bưng lên bàn. Một lọ Mao Đài, một lọ La Phi Te cũng đều tống qua đây. Đường Kim đem này hai bình rượu đều mở. Sau đó hướng Dô đi cùng Tô Vân Phỉ sán lạn cười. Các ngươi muốn uống rượu đỏ hay là rượu trắng? Ta muốn rượu đỏ. Dô đi trả lời ngay. Tô Vân Phỉ hơi hơi do dự một chút, sau đó nói cho ta cốc rượu trắng. Tô lão sư, ngươi cư nhiên có thể uống rượu trắng à? Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc. Ta cảm thấy được hiện tại ta uống say tương đối tốt. Tô Vân Phỉ dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Nàng đầu óc vẫn như cũ lộn xộn. Làm cho nàng thầm nghĩ một chén rượu sẽ đem chính mình quá chén. Muốn uống say à, kỳ thực ta có rất tốt biện pháp. Đường Kim hì hì cười. Kỳ thực đâu rồi? Ta vẫn đều muốn biết La Phi Te đoái Mao Đài là gì tư vị. Tô lão sư, đêm nay chúng ta thì cùng nhau nếm thử đi. Đường Kim trước cấp vô đi đảo một chén rượu đỏ. Sau đó cho mình cùng Tô Vân Phỉ đều đảo bán cốc. Đón đem rượu trắng cũng phân biệt thêm đi vào. Vì vậy, hắn và Tô Vân Phỉ trước mặt rượu đã thành vị La Phi Te đoái Mao Đài. Đến Tô lão sư cũng ly. Đường Kim hì hì cười. Sau đó một ngụm đem mình trước mặt cái kia chén rượu làm. Mặt những mày. Mùi vị rất kỳ quái. Thật là khó uống. Phô đi cười khanh khách. Ngươi như vậy đoái cùng nhau, mùi vị đương nhiên trách ác. Tô Vân Phỉ nhưng chừng mắt Đường Kim. Người này mới vừa nói với nàng một phen nhìn như rất chân thành biểu lộ. Đem nàng khiến cho tâm phiền ý loạn. Có thể hắn nhưng bây giờ như là cái gì cũng không còn phát sinh quá như nhau. Thực sự là buồn cười. Người này quả nhiên là tại nói bậy. Tô Vân Phỉ rốt cuộc cho ra cái này kết luận. Sau đó trong lòng đã cảm thấy càng thêm lo lắng đứng lên. Thẳng thắn thì bưng chén rượu lên. Một ngụm rót vào đi. Khái, khái. Cay độc mùi vị sặc đến Tô Vân Phỉ mãnh liệt ho khan. Mà nàng cái kia trắng nón hai gò má. Cũng lập tức hiện lên hai đóa mây đỏ. Rượu tinh thần bắt đầu rất nhanh. Chờ nàng ho khan dẹp loạn. Nàng cũng cảm giác đầu có chút ngất. Đường Kim, chúng ta cũng cùng ly. Vô đi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Sau đó cũng đem trong chén uống rượu quang. Sau đó mượn khởi chiếc đũa. Ăn trước đồ ăn đi. Mạc, vô đi vẫn còn huyền diệu một chút. Ngươi xem, ta dùng chiếc đũa có đúng hay không rất quen thuộc luyện. Sát vách thuê chung phòng có một 3 tuổi hài tử dùng chiếc đũa cũng rất quen thuộc luyện. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Quay đầu quét Tô Vân Phỉ liếc mắt. Lại phát hiện vị này Tô lão sư thực sự là một chén đảo. Như thế một chén rượu sẽ đem nàng chính mình đem thả đảo. Đầu tốt ngất, các ngươi ăn đi, ta ngủ một hồi. Tô Vân Phỉ líu díu nói một câu. Sau đó gục tại trên ghế salon. Cái kia gương mặt cũng càng phát ra hỏa hồng. Nóng đến nóng lên. Vô đi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Nhẹ nói nói. Cơ hội tốt a. Đêm nay ngươi đem nàng đưa về nhà. Muốn làm cái gì đều ác. Ta như loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người sao. Đường Kim chừng mắt vô đi. Tô Vân Phỉ đã say đến hỗn loạn. Hắn và vô đi tự nhiên nói cũng không hề cố kỵ. Không giống. Vô đi quyến rũ cười. Có thể ngươi chính là người như thế đâu. Ngươi tin không tin ta sẽ đem ngươi lấy hết ném trên đường đây. Đường Kim chừng mắt vô đi. Đừng a, ngươi có thể đem ta lấy hết ném ngươi trên giường, ném trên đường thật lãng phí nha. Vô đi dáng tươi cười càng thấy quyến rũ. Đường Kim nhất thời cũng cầm cái này chết tiệt hoa bách hợp không có cách. Nàng tuyệt không sợ đùa giỡn. Trái lại còn có thể câu dẫn hắn. Ngẫm lại. Hắn thì lại hỏi. Ta hỏi ngươi. Mấy ngày nay. Ngươi có phải hay không tại đánh Tô lão sư chủ ý? Không có, tuyệt đối không có, Tô lão sư để cho ta bồi nàng buổi tối cùng nhau ngủ, ta chưa từng đi. Vô đi lời thề son sắt bảo chứng, ngươi nói không cho ta chạm nàng, ta thì tuyệt đối không chạm nàng. Coi như ngươi thức thời. Đường Kim nói xong lời này, sẽ không lại để ý tới vô đi. Bắt đầu chuyên tâm tiêu diệt trên bàn cơm nước. Hắn kỳ thực cũng thật đói. Theo sáng sớm đến bây giờ chưa từng ăn đâu. Cái kia. Đường Kim. Ta nghĩ đến một cái rất tốt biện pháp. Có thể cho ngươi đêm nay đem Tô lão sư đem tới tay. Vẫn còn cho ngươi sẽ không trách ngươi. Ngươi muốn không muốn nghe một chút. Vô đi lại đang cái kia bắt đầu đầu độc Đường Kim phạm tội. Không muốn. Đường Kim trực tiếp đem nàng lời nói cấp chắn trở về. Như ta vậy vĩ đại đẹp trai. Không cần dùng như vậy thủ đoạn. Một ngày nào đó, Tô lão sư sẽ chủ động đối với ta yêu thương nhung nhớ. Vô đi nhất thời có chút buồn bực, vì sao không thể cho nàng một điểm biểu hiện cơ hội đâu. Tử Đường Kim coi như ngươi còn không có hỏng thấu. Đúng lúc này, một cái có chút đột ngột thanh âm lại đột nhiên xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0905. Trên đời kém cõi nhất vì hôn thê. Nương theo lấy cái thanh âm này. Một cái gì thường thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại trong phòng chung. Một thân rất phổ thông trang điểm. Phổ thông quần jean. Trên thân mặc một bộ rất phổ thông tê. Si áo sơ mi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trang điểm. Tựa hồ đây là cái phổ thông học sinh nữ. Nhưng trên thực tế, bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng, tuy nhiên cũng có thể cảm giác được nàng bất phàm. Phổ thông trang điểm, nhưng không cách nào che giấu trên người nàng cái kia cao quý giữa mang theo thánh khiết khí chất. Càng không cách nào che giấu nàng cái kia khuyên quốc khuyên thành tuyệt mỹ dung nhan. Mặc dù là vô đi như vậy khuôn mặt vóc người đều là không thể soi mói gợi cảm mỹ nữ. Nhìn thấy người thiếu nữ này nhưng cũng rất tự nhiên phát lên tự ti mặc cảm cảm giác. Mà Jody cũng liếc mắt thì nhận ra. Người thiếu nữ này chính thì Chứ Sơn Nhị Trung Hoa Hậu Giảng Đường. Vừa xuất hiện sẽ đem nàng tại Chứ Sơn Nhị Trung danh tiếng hoàn toàn áp đảo đi Tần Thủy Giao. Mà nàng tự nhiên cũng biết. Tần Thủy Giao hay là Đường Kim vị hôn thê. Này trong nháy mắt. Vô đi trong lòng thậm chí có một loại bị tại chỗ bắt gian cảm giác. Cảm giác cả người đều có chút không được tự nhiên. Ngốc nữ, làm sao ngươi tới? Đường Kim nhưng có chút buồn bực. Còn có chút phiền muộn. Trực giác nói cho hắn biết. Ngốc nữ xuất hiện ở chỗ này. Chuẩn không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì đâu rồi? Ta hiện tại muốn làm một cái hợp cách vì hôn thê. Ngươi biết làm một cái hợp cách vì hôn thê. Tối trọng yếu là cái gì không? Tần Thủy Giao nhẹ nhàng di chuyển bước tiến. Đi tới Tô Vân Phỉ bên người. Tại say đến hỗn loạn Tô Vân Phỉ trên người vỗ vỗ. Tô Lão Sư. Tỉnh. Ngốc nữ, Tô Lão Sư say. Đường Kim mới vừa nói ra mấy chữ này. Lập tức thì ngơ ngác. Bởi vì hắn phát hiện. Vốn có say đến bất tỉnh nhân sự Tô Vân Phỉ. Cư nhiên đột nhiên ngồi xuống. Càng làm cho Đường Kim kinh ngạc là, hiện tại Tô Vân Phỉ nhìn không thấy nửa điểm men say. Vốn là cái kia say đến đỏ hồng gương mặt, lúc này cũng khôi phục trắng nõn, mê ly đôi mắt đẹp. Lúc này đồng dạng khôi phục thanh minh, gần chỉ là có như vậy điểm mê hoặc. Ta đây là, Tô Vân Phỉ có chút mơ hồ, sau đó thì thấy bên cạnh xinh đẹp thiếu nữ, lại là ngơ ngác Tần Thủy Giao. Ngươi chừng nào thì đến? Tô Lão Sư, ngươi biết một cách hợp cách vì hôn thê, muốn sự tình sao? Tần Thủy Giao chớp chớp mắt, cười dài hỏi. À, Tô Vân Phỉ sửng sốt. Nàng là hoàn toàn sợ không được ý nghĩ. Tần Thủy Giao thế nào đột nhiên xuất hiện một câu như vậy lời nói? Ngốc nữ! Ngươi nếu muốn làm một cách hợp cách vì hôn thê đâu rồi? Để nhất muốn ôn nhu. Đối với ta muốn ôn nhu. Để nhị đâu rồi? Cấp cho ta tự do. Ta làm cái gì không làm cái gì. Ngươi đều cho rằng không biết. Để tam nha. Đường Kim ở bên cạnh bắt đầu giáo dục Tần Thủy Giao. Chỉ là hắn vẫn như cũ không có thể nói xong. Đã bị Tần Thủy Giao cắt đứt lời nói. Tử Đường Kim, ngươi câm miệng. Tần Thủy Giao đột nhiên hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Sau đó một lần nữa chuyển hướng Tô Vân Phỉ. Tô Lão Sư, ta cho ngươi biết à, một mỹ nữ muốn làm một cái hợp cách vì hôn thê đâu rồi, phải khiến chính mình vì hôn phu cùng cái khác sở hữu nữ nhân đều giữ một khoảng cách. Nếu như nàng vì hôn phu là cái người thành thật đâu rồi, sẽ bảo đảm không cho những nữ nhân khác chủ động câu dẫn hắn. Nếu như nàng vì hôn phu là cái đại sắc lang đâu rồi, phải bảo đảm hắn sẽ không ra đi tai họa nữ nhân khác. Tô Vân Phỉ rốt cuộc nghe được có chút hiểu, sau đó vội vã giải thích Tần Thủy Giao, ngươi đừng hiểu lầm ta. Tô Lão Sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm ngươi. Tần Thủy Giao rồi lại không có khiến Tô Vân Phỉ nói xong. Thì hướng nàng ngọt ngọt cười. Bất quá đâu rồi? Ta vì hôn phu. Thì ra là Tử Đường Kim cái kia đại sắc lang. Khẳng định đối với ngươi ý định bất lương. Ngươi xem. Hắn mới vừa rồi còn đem ngươi quá chén đâu rồi. Loại này sắc lang quá chén một mỹ nữ sau đó biết làm cái gì. Ngươi khẳng định cũng biết. Cho nên ta thì xuất hiện. Ta phải ngăn cản ta này sắc lang vì hôn phu làm chuyện xấu. Ngốc nữ, ngươi có thể đừng vu tội ta sao? Đường Kim nhất thời phiền muộn, này ngốc nữ thật bắt đầu làm phá hư. Tử Đường Kim, ta đáng giá vu tội ngươi sao? Ngươi hỏi một chút Tô Lão Sư, nàng tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta. Tô Lão Sư cũng biết ngươi chính là loại này sắc lang. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Mặt lại hướng Tô Vân Phỉ hì hì cười. Tô Lão Sư. Sau đó nhớ kỹ cách Đường Kim cái này đại sắc lang xa một chút a. Ngô. Nếu là hắn quấy rầy ngươi. Ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ để ý tới dạy hắn. Mặt. Tần Thủy Giao tại nơi lẩm bẩm, muốn làm một cách hợp cách vì hôn thê, Nhất định phải quản giáo tốt vì hôn phu a. Đường Kim ở bên trợn mắt há hốc mồm. Này ngốc nữ xác thực là tới đùa thật. Mà Tô Vân Phỉ cùng vô đi nhưng đều là cảm giác cả người không được tự nhiên. Sau đó Tô Vân Phỉ rốt cuộc nhìn không được đứng lên. Cái kia, Tần Thủy Giao, ta còn là không quấy rầy hai người các ngươi. Ta vừa lúc còn có chút sự, hãy đi về trước. Cũng không đợi Tần Thủy Giao đáp ứng, Tô Vân Phỉ liền chạy trối chết bình thường bước nhanh ra thuê chung phòng. Đường Kim, ta cũng đi trước. Vô đi theo cũng đứng dậy bước nhanh rời khỏi. Đến lúc này, trong phòng chung cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng Tần Thủy Giao hai người. Tần Thủy Giao trên mặt đẹp, cũng lập tức xuất hiện đắc ý biểu tình. Tử Đường Kim, hiện tại biết chưa? Ngươi muốn lêu lổng không thành vấn đề, nên hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Ta biết. Đường Kim một bộ dạng chăm chú hình dạng gật đầu. Ngốc nữ, ta quyết định. Từ giờ trở đi đâu rồi? Ta liền làm một cái hợp cách vì hôn phu. Ngươi biết một cái hợp cách vì hôn phu nên làm những gì sự tình sao? Rất đơn giản, đối với ngươi mà nói chính là tám chữ. Tần Thủy Giao hừ nhẹ một tiếng, hảo hảo đọc sách, không nên tán gái. Sai. Một cái hợp cách vì hôn phu. Nhất định phải sủng á chính mình vì hôn thê. Cho nên đâu rồi? Ta hiện tại trước hết hảo hảo đến sủng á một chút ngốc nữ ngươi. Đường Kim nhanh chóng nói xong câu đó. Sau đó thì hướng Tần Thủy Giao bổ nhào qua. Này ngốc nữ quá kỳ cục. Không để cho nàng chút giáo huấn không được. Chỉ tiếc. Hiện tại Tần Thủy Giao đã không phải là trước đây Tần Thủy Giao. Đường Kim thuấn di năng lực tuy rằng cường đại, hơn nữa tốc độ tương đương cực nhanh, nhưng vẫn như cũ không có thể gục Tần Thủy Giao. Này không, ngay hắn đụng tới Tần Thủy Giao trong nháy mắt đó, Tần Thủy Giao liền theo tại chỗ tiêu thất, xuất hiện tại thuê chung phòng người địa phương. Tử Đường Kim, ngươi còn muốn đến chiêu này, ta sớm đề phòng ngươi. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng, ngươi biết cái gì gọi là vị hôn thê sao? Trọng điểm ngay vị hôn. Thân là một cái hợp cách vị hôn thê. Phải bảo đảm vẫn không cho vị hôn phu chiếm tiện nghi. Không được có gia đình thời gian. Ngươi đừng muốn ta làm cái chuyện tình kia. Nói đến đây, Tần Thủy Giao lại là hì hì cười. Vẻ mặt đắc ý dáng dấp. Bất quá đâu rồi? Tử Đường Kim. Ta đời này đều chỉ sẽ là ngươi vị hôn thê. Ta và ngươi trong lúc đó đâu vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành có gia đình trạng thái. Cho nên đâu rồi? Ngươi cũng đừng nghĩ đánh oai chủ ý. Ngốc nữ, ngươi tuyệt đối là trên đời này kém cỏi nhất vị hôn thê. Đường Kim trừng mắt Tần Thủy Giao. Không có tiếp tục đồng thủ. Bởi vì hắn biết tiếp tục đồng thủ cũng là phí công. Chỉ là trong lòng đã có điểm phiền muộn. Tạm thời tựa hồ thật không có biện pháp giáo huấn cái con nhỏ ngu này. Ngươi mới là trên đời này kém cỏi nhất vì hôn phu đâu. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Sau đó đứng lên. Ta tìm oanh tỉ đi chơi rồi. Cho nên đâu rồi. Đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ tại oanh tỉ trổ qua đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0906. Có bản lĩnh ngươi thì truy qua đây. Tần Thủy Giao nói xong câu đó, lại đột nhiên theo trong phòng chung tiêu thất. Chỉ lưu lại Đường Kim một mình tại thuê chung phòng phí bên trong phiền muộn. Nếu muốn cách biện pháp đối phó ngốc nữ mới được a. Đường Kim ngồi ở thuê chung phòng trên ghế salon, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Chỉ là muốn hồi lâu, cũng không còn nghĩ ra một cách chân chính được không biện pháp. Tính trước không muốn còn nhiều thời gian, luôn luôn biện pháp đối phó nàng. Đường Kim rốt cuộc quyết định trước mặc kệ chuyện này. Này ngốc nữ chính là muốn chỉnh hắn mà thôi. Bất quá. Ngốc nữ dù sao chỉ là một người. Phân thân thiếu phương pháp. Không có khả năng thật đem hắn mỗi nữ nhân đều coi chừng. Hơn nữa cũng không thể có thể chân chính trong tầm tay hắn. Nghĩ tới đây. Đường Kim chính là một cái thuấn di. Đi tới trên núi biệt thự. Trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tử Vận phòng ngủ. Đương nhiên. Ở đây hiện tại cũng là băng di phòng ngủ. hai người bọn họ ở cùng một chỗ đâu. Chỉ là liếc mắt quét tới. Đường Kim thì có như vậy điểm phiền muộn. Băng Di cùng Diệp Tử Vận xác thực ở đây phòng ngủ. Chỉ là lúc này trừ hai người bọn họ ở ngoài, trong phòng ngủ còn có hai cái mỹ nữ. Nhưng chính thì Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh. Tử Đường Kim, ngươi thế nào hiện tại mới đến đâu? Thiệt thòi ta chờ ngươi nửa giờ. Tần Thủy Giao một bộ dạng bất mãn hình dạng. Ngốc nữ, ngươi chạy ở đây tới làm cái gì? Đường Kim có chút buồn bực, này ngốc nữ tựa hồ tính định hắn biết tới đây. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới đây. Cho nên đâu rồi? Ta sẽ tới này. Thuận tiện ta nghĩ nói cho ngươi biết. Đêm nay các nàng không thể cùng ngươi. Ngươi hay là về ký túc xá một người ngủ đi. Tần Thủy Giao một bộ dạng thắng lợi thái độ. Ngốc nữ, ngươi cho là ngươi thật có thể quản ta à? Đường Kim chừng mắt Tần Thủy Giao, ta hiện khuya còn thật sự phải cứ cùng các nàng ngủ. Tìm tòi tay. Đường Kim đem Diệp Tử Vận cùng Băng Di cùng nhau kéo vào trong lòng. Sau đó tiếp tục nói rằng. Ngốc nữ, ta hiện tại mang các nàng đi đường môn. Có bản lĩnh ngươi thì truy qua đây đi. Đường Kim thanh âm còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Người khác cũng đã triệt để tiêu thất. Cùng hắn cùng nhau tiêu thất còn có Diệp Tử Vận cùng Băng Di này hai cái đại mỹ nhân. Vốn có chút đắc ý Tần Thủy Giao. Nhìn một màn này đã có điểm phiền muộn. Cái này chết tiệt Đường Kim. Cư nhiên tới đây một chiêu. Oanh tỷ, đường môn ở nơi nào ạ? Tần Thủy Giao có chút bực mình hỏi. Ta cũng không biết, hẳn là cách đây rất xa. Tống Oanh lắc đầu. Hừ, chờ cái kia hai cái nữ trở về, ta phải cùng các nàng hảo hảo nói chuyện. Tần Thủy Giao kiều hừ một tiếng. Coi như vậy đi. Mặc kệ cái kia tử sắc lang rồi. Oanh tỷ, ta đi về nhà ác. Không có thể chỉnh đến Đường Kim Tần Thủy Giao. Tâm tình không tốt lắm. Rất nhanh thì rời khỏi trên núi biệt thự. Về nhà tìm Tần Khinh Vũ đi. Mà cùng lúc đó, Đường Kim cũng tâm tình thật tốt. Ngốc nữ càng lợi hại. Cũng không có hắn này thuấn di nhìn vạn dặm siêu cường năng lực. Hắn vẫn như cũ có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tử Vận, Băng Di, hiện tại sẽ không còn có người đến quấy rối chúng ta. Đường Kim thậm chí chưa từng đem các nàng mang vào gian phòng. Ngay sân rộng thạch chỗ dưới. Hắn thì khẩn cấp vì bọn nàng cởi áo nới dây lưng. Có chút hưng phấn hắn. Bức thiết muốn đến chúc mừng một chút. Quạnh quẽ nhiều ngày đường môn. Rốt cuộc lại một lần nữa náo nhiệt lên. Cái kia tràn ngập vui thích tiêu hồn thanh âm. Ngẩng cao cùng khóc sòng cùng tồn tại. Tại đường môn quanh quẩn không thôi. Cho đến sáng sớm. Lão công, ngươi được tống ta trở về, ta còn có việc muốn làm. Diệp Tử Vận hơi thở gấp lấy. Rất nỗ lực rời khỏi Đường Kim thân thể. Bắt đầu mặc quần áo. Băng Di có thể ở chỗ này tiếp tục cùng ngươi. Nờ, tốt. Đường Kim đáp ứng. Hắn biết Diệp Tử Vận xác thực có việc. Kỳ thực so sánh với mà nói. Diệp Tử Vận so Băng Di muốn loay hoay nhiều. Đặc biệt hiện tại. Nàng phải tìm là đồ long tiểu tổ kiếm tiền. Đường Kim nhưng y phục cũng không còn mặc. Trực tiếp ôm Diệp Tử Vận thuấn di đến nàng trên chân núi trong biệt thự phòng ngủ. Sau đó lại lập tức trở lại đường môn. Đặt ở Băng Di cái kia trên thân thể mềm mại mặt. Thấy ngươi luôn luôn dễ nhớ tới ngốc nữ a. Đường Kim ở trong lòng âm thầm nói thầm. Băng Di này thiên nhiên thanh thuần. Cùng Tần Thủy Giao có chỗ tương tự. Năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Băng Di thời gian. Liền phát hiện điểm này. Đương nhiên. Băng Di cùng Tần Thủy Giao trong lúc đó. Cũng thì điểm này tương tự mà thôi. Trừ lần đó ra. Cũng không bất luận cái gì chỗ tương tự. Đặc biệt hiện tại. Băng Di mặc dù thanh thuần động lòng người. Mà nàng mặc dù tại cực độ vui thích trong cũng có thể bảo trì cái kia phân thanh thuần. Nhưng cùng Tần Thủy Giao so sánh với, nàng tức giận chất vẫn còn có chút chênh lịch. Đặc biệt, nàng căn bản không cổ bị Tần Thủy Giao trên người cái kia phân thánh khiết mùi vị. Nhưng thật ra Diệp Tử Vận, từ trở thành người tu tiên sau đó, vốn là đoan trang không gì sánh được nàng. Thỉnh thoảng sẽ làm nhân cảm thụ được một chút thánh khiết. Lão công, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngọc Trán thanh âm vang lên. Cũng Băng Di phát hiện Đường Kim cư nhiên đè nặng chính mình, cái gì cũng không còn làm. Cư nhiên đang ngẩn người. Nhất thời có chút tò mò. Ta đang suy nghĩ, chúng ta còn phải lại đến vài lần đâu. Đường Kim nhất thời phục hồi tinh thần lại. Hôm nay buổi sáng, Đường Kim cùng Băng Di lại đang đường môn thạch trụ thượng chiến đấu hăng hái mấy giờ. Nhưng sau đó hai người cũng rốt cuộc bắt đầu làm chính sự. Mấy ngày nay Băng Di đã dùng sở hữu thay đổi thể chất đan dược. Hiện tại thân thể nàng đủ để dùng sơ cấp thiên đạo đan. Mà điều này cũng làm cho Đường Kim nhớ tới Lạc Phi Phi hiện tại cũng có thể dùng thiên đạo đan. Băng Di dùng thiên đạo đan quá trình rất thuận lợi. Vào lúc ban đêm cũng đã hấp thu thiên đạo đan toàn bộ dược lực. Nhất cử bước vào tiên môn. Mà từng có tương đương tốt vũ đạo bản lĩnh Băng Di. Tại áp dụng loại này lực lượng cường đại thời gian. Tựa hồ cũng có vẻ thuận buồm xuôi gió. Đến sáng ngày thứ hai thời gian. Băng Di là có thể miễn cưỡng lực khống chế lượng. Dựa theo Đường Kim phỏng chừng. Chỉ cần nàng tại thoáng luyện tập một chút. Hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng. Mà hôm nay sáng sớm. Đường Kim sẽ đem Băng Di đưa về chữ Sơn biệt thự. Hắn vốn là muốn cho Diệp Tử Vận cấp Băng Di làm vài ngày bồi luyện. Khiến Băng Di nhanh hơn thích ứng. Bất quá chứ tâm tính biết sau chuyện này. Chủ động đem việc này cấp ôm xuống tới. Mà thôi chứ tâm tính thực lực. Tự nhiên là thích hợp hơn làm Băng Di bồi luyện. An bài tốt Băng Di sự tình. Đường Kim mà bắt đầu liên hệ Lạc Phi Phi. Chỉ là Lạc Phi Phi hiện tại tựa hồ đang bề bộn. Hắn vô pháp liên hệ với nàng. Liền cho nàng ở lại cái tin nhắn. Khiến Lạc Phi Phi có thời gian thì lập tức liên hệ hắn. An bài tốt đây hết thầy. Đường Kim liền lần thứ hai trở lại chữ Sơn nhị trung. Cấp 3 nhất ban phòng học. Hiện tại đã là buổi sáng cuối cùng một tiết khóa. Mà này lễ khóa chính là tự học. Thi vào trường cao đẳng tới gần. Mỗi người ở đây chăm chú học tập. Có rất trường một thời gian ngắn không có tới đi học Tần Thủy Giao. Hiện tại đã ở chăm chú ôn tập. Mặc dù nàng đã không phải là người thường. Nhưng nàng vẫn như cũ thích tại người thường trong cuộc sống. Tại thiên đạo trong tiên cảnh. Vân Vũ Tuyết từng theo nàng nói qua. Tiên môn thế giới kỳ thực rất nhỏ. Xa không bằng thế tục thế giới cuộc sống đặc sắc. Mặc dù Tần Thủy Giao đối với tiên môn còn không quen thuộc. Nhưng nàng tin tưởng nàng càng hẳn là như một người thường như nhau cuộc sống. Cho nên, đại học vẫn là muốn lên. Mà mẹ của nàng cũng hy vọng nàng có thể lên đại học. Đang ở chăm chú đọc sách ôn tập Tần Thủy Giao. Lại đột nhiên cảm giác được bên người nhiều nhân. Vừa quay đầu. Nhất thời thì có điểm buồn bực. Tử Đường Kim. Ngươi làm cái gì đấy? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0907. Ta chỉ là cãi lại mà thôi. Tần Thủy Giao này thanh âm bất mãn đánh vỡ phòng học vắng vẻ. Cái khác học sinh cũng rất tự nhiên đều nhìn qua. Sau đó thì trở nên hơi có chút tiếng động lớn ồn ào lên. Tần Thủy Giao bên cạnh, nhiều hơn một cách nhân, một cách đối với đại gia mà nói đều rất quen nam sinh, Đường Kim. Không ai thấy Đường Kim là thế nào tiến đến. Bọn họ chỉ là bây giờ nhìn đến Đường Kim liên tiếp Tần Thủy Giao ngồi cùng một chỗ. Tần Thủy Giao hiện tại vẫn như cũ cùng Trương Ni là cùng bàn. Nhưng Đường Kim cũng không phải ngồi ở Trương Ni vị trí. Mà là không biết từ nơi này đưa đến một cái ghế. Nương tựa đi Tần Thủy Giao. Nhìn qua có chút thân mật hình dạng. Cái kia Đường Kim, nếu không ta đem vị trí tặng cho ngươi. Trương Ni nhìn không được nói một câu. Không cần, như vậy rất tốt. Đường Kim lập tức lắc đầu. Hoa, các ngươi đây là tình lữ giả trang. Trương Ni lại đột nhiên như là phát hiện tân đại lục như nhau. Trương Ni như thế nhất nhượng. Những người khác cũng rốt cuộc đều phát hiện. Hai người này ăn mặc thật đúng là nhìn qua giống nhau như đúc. Đều là tê. Si áo sơ mi thêm cao bồi. Vốn có loại trang phục này rất phổ thông. Có thể nếu là hai người này ngồi cùng một chỗ. Thoạt nhìn sẽ không như nhau. Bọn họ mặc tây si áo sơ mi cao bồi thoạt nhìn kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Hơn nữa nhan sắc hay là giống nhau như đúc. Cách gần đó càng có thể phát hiện. Hai người đi giày tử đều là như nhau nhan sắc. Tần Thủy Giao mặc cái hắc sắc tiểu giày da. Đường Kim cũng mặc xong giày da đen. Nhìn qua, hai người thật đúng là tình lữ giả trang trang điểm đâu. Không phải tình lữ giả trang. Đường Kim cũng rất chăm chú cải chính. Cái này gọi là phu thê giả trang. Chúng ta đã sớm không phải tình lữ. Chúng ta là phu thê. Phu thê. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng đã sớm biết hai người này là vị hôn phu thê. Nhưng này hai người không phải bình thường cãi nhau sao? Lẽ nào trong khoảng thời gian này Tần Thủy Giao mất tích thực sự là cùng người này lêu lồng đây? Tử Đường Kim, ngươi nói nhăng gì đấy? Tần Thủy Giao nhưng buồn bực. Ai với ngươi phu thê đâu rồi? Chúng ta tối đa cũng chỉ là vị hôn phu thê. Ngươi biết vị hôn phu thê cùng phu thê khác nhau là cái gì không? Khác nhau chính là vị hôn. Truyền của tôi nè. Ngốc nữ, vậy ngươi biết vị hôn phu thê cùng phu thê điểm giống nhau là cái gì không? Đường Kim hì hì cười, điểm giống nhau chính là phu thê a. Tử Đường Kim, ngươi rốt cuộc tới làm cái gì? Tần Thủy Giao hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, có chuyện nói mau, nói xong đi mau, đừng ảnh hưởng lớn ra học tập. Là như thế này. Ta đâu rồi? Dự định từ hôm nay trở đi làm nhị thập tứ hiếu vị hôn phu. Mỗi ngày cùng ngươi đi học, cùng ngươi đi bộ, cùng ngươi nói, cùng ngươi ăn cơm, cùng ngươi ngủ, cùng ngươi hôn môi, cùng ngươi ôm. Đường Kim tại nơi không chút hoang mang nói. Tần Thủy Giao lại lần nữa không thể nhịn được nữa cắt đứt hắn lời nói. Tử Đường Kim, ngươi câm miệng cho ta. Ai muốn ngươi muốn ngủ cùng ta à nha? Ngươi lại nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi. Không quan hệ, ta nhất định đánh không hoàn thủ mắng không trả miệng. Đường Kim chăm chú nói rằng, đây chính là ngươi nói, ngươi thật đánh không hoàn thủ. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim. Bọn họ hiện tại cách được gần như vậy. Này sắc lang muốn đánh lén nàng lời nói. Nàng vì tất thật có thể tránh thoát đi. Đương nhiên, toàn bộ đồng học có thể làm chứng. Ngươi muốn đánh ta thời gian ta hoàn thủ đánh ngươi. Ta liền theo đệ nhất thiên hạ đẹp trai biến thành đệ nhất thiên hạ người quái dị. Đường Kim lời thề son sắc nói rằng, ngươi vốn chính là đệ nhất thiên hạ người quái gì? Tần Thủy Giao tức giận nói rằng, ngốc nữ đối đãi muốn thành thực, không thể nói lời nói dối. Đường Kim rất chân thành nói rằng, ngươi đừng động, ta hiện tại muốn đánh ngươi. Tần Thủy Giao trừng mắt Đường Kim, vung lên phấn quyền. Cái kia, ngốc nữ, đánh người không bẽ mặt, nếu không, ngươi véo ta một chút đi. Cánh tay bắp đùi có lẽ eo. Ngươi muốn véo đâu đều. Ta bảo chứng không né. Đường Kim một bộ dạng cùng Tần Thủy Giao thương lượng hình dạng. Tốt. Tần Thủy Giao bỗng nhiên hướng Đường Kim bắp đùi véo đi. Ngươi trốn sẽ biến thái giám. Ách đau quá. Đường Kim thật không có trốn. Một bộ dạng bị véo được nhe răng nhích miệng hình dạng. Người thường véo hắn. Hắn tự nhiên là sẽ không cảm giác được cái gì đau đớn. Nhưng này ngốc nữ không phải người thường. Nàng véo đứng lên. Này khí lực thật là không phải rất tốt. Liên Đường Kim đều có điểm không chịu nổi. Bóp chết ngươi cái này chết tiệt sắc lang. Tần Thủy Giao nhất thời hưng phấn lên, một bên tiếp tục dùng lực một bên la hét. Tần Thủy Giao nỗ lực lên. Có người nhượng một câu. Véo, cố, sức véo. Cắt đứt hắn chân. Hay nhất cắt đứt hắn tiểu đệ đệ. Vốn có ở đây chăm chú học tập cấp 3 nhất ban học sinh. Bị Đường Kim cùng Tần Thủy Giao như thế nhất náo. Ai cũng không tâm tình ôn tập. Này không. Một ít nhân đã ở bên cạnh ồn ào. Khó có được thấy Đường Kim kinh ngạc. Đoàn người cũng tự nhiên là càng thêm hưng phấn. Ngốc nữ, ngươi vẫn còn véo a. Đường Kim vẻ mặt đau khổ, một tay nhìn như nhìn không được cầm Tần Thủy Giao cổ tay, muốn đem nàng tay rời hình dạng. Này, đâu có không được hoàn thủ, rồi hãy nói ngươi cũng không nói để cho ta véo bao lâu, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Tần Thủy Giao tại nơi la hét. Thật vất vả có như thế một lần săn vặt người này cơ hội. Tần Thủy Giao đâu chịu buông tha đâu. Ngốc nữ, ngươi không thể ôn nhu một điểm sao? Đường Kim vẻ mặt đau khổ, tay lại không rời, ti ti mút lấy lánh khí, đau, thật rất đau. Ôn nhu là thần mã, có thể ăn sao? Có thể làm cho ta biến xinh đẹp không? Tần Thủy Giao vẻ mặt đắc ý, thì là có thể làm cho ta biến xinh đẹp, ta cũng không cần, ta đã đủ xinh đẹp. Ngô, Tần Thủy Giao đang đắc ý nói, lại đột nhiên nói không được. Mà nàng cái kia xinh đẹp mắt, trong nháy mắt trừng tròn soi, trên mặt đẹp tràn đầy tức giận, nàng lại rút lui. Đường Kim, ngươi một cái tử sắc lang, ngươi gạt ta. Tần Thủy Giao căm giận mắng, đáng tiếc lại không thể phát ra âm thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, môi của nàng bị Đường Kim cấp ngăn chặn. Đường Kim thiếp tay đến đã bắt tại Tần Thủy Giao trên cổ tay, sau đó vừa đột nhiên phát lực, xuất kỳ bất ý đem Tần Thủy Giao cấp chế trụ. Đón thì nhanh chóng ngăn chặn nàng môi anh đào. Cứ như vậy đang tại toàn bộ phòng học học sinh mặt cùng Tần Thủy Giao hôn lên, làm ồn phòng học trong lúc đó an tĩnh lại. Một ít nam sinh càng phiền muộn không ngớt. Dơ dơ quy quy s cơ mơ. Vốn là muốn nhìn Đường Kim bị săn vặt, thế nào thoáng cái biến thành Đường Kim cùng Tần Thủy Giao hôn nồng nhiệt. Cái này cũng xoay ngược lại được quá nhanh đi. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao đủ hôn có 30 giây. Tài trí ra, Tần Thủy Giao khuôn mặt chứng hồng. Không biết là xấu hổ hay là bởi vì sinh khí. Nhất có thể nói lời nói. Nàng thì căm giận mắng to lên. Tử Đường Kim, ngươi cái này không biết xấu hổ không hề tín dụng lưu manh đáng chết. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi nhất định sẽ biến thành thái giám đời này cũng nữa chạm không nữ nhân. Ngô, mắng được đang sôi nổi, Tần Thủy Giao liền cảm giác kiều đồn truyền đến một trận đau đớn. Cũng Đường Kim tại nơi phách một cái tát. Song song Đường Kim thanh âm cũng truyền vào mọi người trong tai. Ta rất thủ tín dùng. Ta nói đánh không hoàn thủ. Ta thật không có hoàn thủ. Ta chỉ là cãi lại mà thôi. Về phần vừa một tát này mắng, đó là bởi vì ngươi mắng ta. Ta có thể mắng không trả miệng, cũng không nói mắng không hoàn thủ a. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Đường Kim này vương bát đản phược biện bản lĩnh có thể nói nhất lưu a. Hắn nói như vậy, tựa hồ thật đúng là nói xong quá khứ. Tử Đường Kim, ngươi lại đánh ta nơi ấy, ta với ngươi liều mạng. Tần Thủy Giao cũng một tiếng thét chói tai. Mà hầu như cùng một thời gian, toàn bộ phòng học học sinh đều cảm giác được một cổ không hiểu áp lực, để cho bọn họ hầu như thở không nổi đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0910. Ngươi được cải danh Trương Đại Bàn. Ngốc nữ, ta về đường môn đi, lần tới gặp a. Đường Kim thanh âm xa xa truyền đến. Sau đó mọi người cảm thấy áp lực chợt nhẹ. Lại vừa nhìn, Đường Kim không gặp hình bóng, Tần Thủy Giao cũng không thấy hình bóng. Tử Đường Kim, ta với ngươi không để yên. Tần Thủy Giao tức giận thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hầu như truyền vào toàn bộ trường học mỗi người trong tai. Trong lúc nhất thời, dẫn tới chữ sơn nhị trung vô số người mơ màng. Này Đường Kim đối với Tần Thủy Giao làm gì đâu. Mấy phút đồng hồ sau, pho dung trường học bên trong, thì có cấp 3 nhất ban học sinh đem chuyện đã xảy ra trên tóc đi. Sau đó vô số nam sinh tại nơi mắng Đường Kim. Này nha, thực sự là quá vô sỉ. Chỉ là, những người này trong lòng tuy nhiên cũng tại nói thầm. Một chiêu này, sau đó bọn họ cũng có thể dùng để đối phó bạn gái a. Đánh không hoàn thủ, cãi lại là được. Mắng không trả khẩu, đánh nàng cách mông. Một đám nữ sinh thì tại nơi ấy nói thầm, nam sinh quả nhiên là biết. Nhất nói xảo sinh vật, liên Tần Thủy Giao thông minh như vậy nữ sinh đều bị Đường Kim cấp lừa gạt. Mà Tần Thủy Giao lúc này đã tức giận đến rời khỏi trường học, chạy đến Hoàng Kim tập đoàn tổng tài phòng làm việc. Giao Giao, làm sao ngươi tới à nha? Tần Khinh Vũ trước sau như một cao quý ưu nhã, thấy nữ nhi thở phì phì xuất hiện, cũng không có hoang mang rối loạn, mà là ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Lại cùng Đường Kim cãi nhau à nha? Cái kia Tử Sắc Lang tức chết ta á. Tần Thủy Giao căm giận nói rằng, hắn chính là cái siêu cấp lớn lừa đảo. Hắn thế nào lừa ngươi đâu? Tần Khinh Vũ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Tần Thủy Giao vốn có muốn nói, nhưng nghĩ lại, rồi lại lắc đầu. Coi như vậy đi. Không có gì. Ta sẽ nghĩ đến biện pháp đối phó cái kia tử tên. Hừ. Sau đó hắn đừng nghĩ giống như trước như vậy quá thoải mái ngày. Đừng một chút, Tần Thủy Giao còn nói thêm, mẹ, không nói cho ngươi rồi, ta đi trước á. Tần Thủy Giao tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Vốn có muốn cùng Tần Khinh Vũ oán giận một trận. Chỉ là nàng lại đột nhiên nghĩ, tựa hồ không nên cái gì đều hướng mẹ oán giận. Nàng đã không nhỏ. Việc này, tự mình giải quyết là tốt rồi. Nhìn Tần Thủy Giao bóng lưng tại cửa tiêu thất, Tần Khinh Vũ cũng không có nghĩ thất lạc. Ngược lại trên mặt có chút hân hoan vẻ mặt. Giao Giao rốt cuộc lớn lên, bắt đầu là tự nhiên mình chủ kiến, ta nghĩ, sau đó, nàng không cần ta chiếu cố. Tần Khinh Vũ thì thảo tự nói, sau đó cúi đầu nhìn về phía ngực, hoa hoa, ngươi nói đúng không? Một điểm bạc quang theo nàng ngực bay ra, rơi vào Tần Khinh Vũ trắng nón trên bàn tay, tại nơi vui toát ra, như là tự cấp Tần Khinh Vũ khiêu vũ bình thường. Ngươi nói Đường Kim vừa dưới lầu, hiện tại lại đi. Ngô, hắn hẳn là biết Giao Giao tại đây, thì lại đi thôi. Tần Khinh Vũ tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một tia phức tạp biểu tình. Đường Kim kỳ thực căn bản không có đi đường môn. Hắn vừa xác thực đến Hoàng Kim Buôn Đinh dưới lầu, vốn có chuẩn bị đi tới, lại đột nhiên cảm giác được Tần Thủy Giao cũng tới. Hắn không thể làm gì khác hơn là lập tức rời đi. Hắn cũng không muốn tại Khinh Vũ tỷ tỷ địa phương cùng ngốc nữ đánh một chầu. Nói như vậy bất định Khinh Vũ tỷ tỷ cũng sẽ không vui. Vừa tại Tần Thủy Giao nơi ấy lấy lại danh dự Đường Kim, hiện tại tâm tình hay là coi như không tệ. Này ngốc nữ mặc dù hiện tại rất lợi hại, nàng tại có phòng bị dưới tình huống, hắn khó có thể đắc thủ. Vốn lấy bọn họ trong lúc đó quan hệ, thừa dịp nàng không chú ý đánh lén nàng một hai lần, hay là rất dễ thành công. Cường Thịnh trở lại ngốc nữ cũng chạy không thoát ta này vĩ đại đẹp trai cái tát. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó một cái thuấn di xuất hiện tại chữ Sơn Nhị Trung cửa trường học. Nhanh đến buổi trưa, hắn dự định đi trước ăn một bữa cơm. Bạn thân, ngươi tại đây à? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy Trương Tiểu Bàn. Thuận miệng nói rằng, Trương Tiểu Bàn, ngươi lại béo à? Như thế xuống phía dưới, ngươi được cải danh Trương Đại Bàn. Bạn thân, đừng nói, ta khổ à? Vương Cầm không ở, ta này vận động thì biến thiếu, dĩ nhiên là trở nên béo a. Trương Tiểu Bàn một bộ mặt như ăn mướp đắng. Ta hiện tại thì trông cậy vào nhanh lên một chút thi vào trường cao đẳng. Chờ ta cũng lên đại học, ta là có thể làm nhiều điểm vận động. Trương Tiểu Bàn, này vận động cũng không phải chỉ có thể ở trên giường làm. Đường Kim có chút không nói gì. Ta biết, trên sàn nhà cũng có thể. Có thể Vương Cầm không ở, đâu vô pháp làm a. Ta thế nhưng chuyên nhất nam nhân tốt, không thể cùng người khác đi làm. Trương Tiểu Bàn lý do mười phần. Ngươi không có cứu. Đường Kim lắc đầu, ngươi liền chuẩn bị cải danh Trương Đại Bàn đi. Bạn thân, ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói a. Bạn gái của ngươi nhiều như vậy, một cách không ở còn có người. Ta có thể chỉ có một bạn gái, không có biện pháp a. Trương Tiểu Bàn thở dài, một bộ dạng buồn khổ hình dạng. Coi như vậy đi. Bạn thân, không nói cái này, vẫn đều muốn mời ăn bữa cơm. Có thể ngươi luôn luôn không ở, nay cái trùng hợp như vậy đụng tới, chúng ta cùng đi ăn lẩu đi. H-T-T-B. Đi, ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Đường Kim đối với cái này cũng không còn ý kiến gì. Vậy thì đi xuyên muội tử đi, chúng ta bình thường tại nơi ăn. Trương Tiểu Bàn đề nghị nói. Không thành vấn đề, đi thôi. Đường Kim vốn là dự định đi chính mình trong phòng bếp ăn, bất quá hắn sẽ không để ý đổi lại khẩu vị. Hai người rất nhanh phải đi bên cạnh Xuyên Muội Tử nồi lẩu điếm. Chỉ là vừa vặn ngồi xuống, Trương Tiểu Bàn rồi lại nói rằng: "Bạn thân, ngươi có hay không nghĩ hai người chúng ta đại nam nhân đến này ăn lẩu có chút phiền gì à? Ngươi xem bọn họ đều là nam nữ cùng nhau, gây chuyện không tốt người khác hội khi chúng ta là gay đâu. Ngươi mới là gay." Đường Kim tức giận nói rằng, lập tức tỏa ra bốn phía liếc mắt, phát hiện cái khác bàn rõ ràng còn thật đều chí ít có cái nữ, thì bọn họ một bàn này không giống người thường. "Nếu như Vương Cầm không quan tâm ta, ta tiếp theo thật đi làm cơ." Trương Tiểu Bàn tùy tiện nói rằng, "Ai, bản thân không mò mẫm, nếu không chúng ta tìm mỹ nữ qua đây cùng nhau." "Ngươi tìm đi." Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn nhưng thật ra có thể tìm được người đến bồi, tỉ như Tống Oanh. Nhưng hắn cũng sẽ không đem Tống Oanh gọi tới bồi Trương Tiểu Bàn ăn lẩu. Đó là hắn bảo bối Oanh Oanh, chờ một mình hắn thời gian bồi hắn mới là thích hợp nhất. "Bản thân, đây chính là ngươi để cho ta gọi a." Trương Tiểu Bàn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. "Này, Tiếu Thiền a, ta là Trương Tiểu Bàn. Đường Kim cho ngươi qua đây cùng chúng ta ăn lẩu đâu rồi?" "Đúng, chính là Đường Kim. Chúng ta tại Xuyên Muội Tử nồi lẩu điếm. Ngươi tiến đến là có thể thấy chúng ta. Đi chờ hội kiến." Tắt điện thoại, Trương Tiểu Bàn nhìn Đường Kim, vẻ mặt bội phục hình dạng. "Bản thân, cũng là ngươi tên hữu dụng. Ta vừa nói ngươi, Tiếu Thiền đáp ứng với Tiếu Thiền tại Chứ Sơn." Đường Kim nhìn Trương Tiểu Bàn, có chút không nói gì. Thằng này cầm lông gà đương mùa tiễn, 8/10 là đã sớm muốn đem Tiếu Thiền kêu đi ra ăn cơm. "Ách, bản thân, ngươi cư nhiên không biết." Trương Tiểu Bàn đã có điểm kinh ngạc, Tiếu Thiền về Chứ Sơn vài ngày đâu rồi, nàng cư nhiên không có nói với ngươi sao? "Kỳ thực liên trong tin tức đều nói đâu. Ta rất ít xem tin tức." Đường Kim lười biếng nói rằng, "Trương Tiểu Bàn, sẽ không Vương Cầm không ở, ngươi thì đã khởi Tiếu Thiền chủ ý đi." Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0911. Chính là thích mù quáng lăn qua lăn lại. "Không phải, đương nhiên không phải." Trương Tiểu Bàn nhất thời đã giật mình, vội vàng giải thích. "Bản thân, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta đối với Tiếu Thiền thật không có suy nghĩ. Rồi hãy nói người khác không biết, ta còn có thể không biết không? Tiếu Thiền thế nhưng ngươi gái, ta làm sao có thể đánh nàng chủ ý? Hơn nữa ta cũng có tự mình hiểu lấy. Vương Cầm có thể coi trọng ta, ta cũng đã là dẫm nhầm cứt chó. Tiếu Thiền cái loại này làm sao có thể để ý ta?" Bữa, Trương Tiểu Bàn lại lập tức bổ sung nói. "Bản thân, ta hiện tại thật tình là Tiếu Thiền fan. Nàng hát, thực sự là càng nghe càng có mùi. Kỳ thực Vương Cầm cũng đặc biệt mê nàng. Không nói gạt ngươi, hiện tại Tiếu Thiền thực sự là thần tượng của ta. Ta chính là muốn cùng thần tượng cùng nhau ăn bữa cơm. Cũng có thể tải trên Internet cùng người khác thổi hạ ngưu. Không có cách nghĩ khác. Ta liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi có cần phải giải thích nhiều sao như vậy?" Đường Kim đánh cho ngáp, rồi hãy nói, "Nàng bây giờ còn không phải ta gái đâu." "Đừng một chút." Đường Kim có chút hiếu kỳ hỏi, "Tiếu Thiền hiện tại chạy về Chứ Sơn làm cái gì?" "Bản thân, ngươi thật muốn thỉnh thoảng xem đắt tin tức, chí ít Tiếu Thiền tin tức ngươi cũng có thể quan tâm một chút a." Trương Tiểu Bàn lắc đầu. "Tiếu Thiền quyết định trở về tham gia thi vào trường cao đẳng. Có người nói nàng cảm giác mình tại âm nhạc phương diện bản lĩnh còn chưa đủ, dự định tiến hành hệ thống học tập, cho nên muốn tham gia thi vào trường cao đẳng, chuẩn bị thi được âm nhạc trong học viện đào tạo sâu." "Ngô." "Nàng quyết định này được sở hữu mê ca nhạc ủng hộ, cho rằng nàng đây là hát đối mê phụ trách, muốn gây cho đại gia rất tốt âm nhạc. Về phần Chứ Sơn nhị trung bên này, tự nhiên càng cầu còn không được. Bọn họ vẫn bảo lưu Tiếu Thiền học tịch, chính là ngóng nhìn nàng tài năng ở này thi vào trường cao đẳng đâu. Nàng đều hơn 2 năm không có đi học, hiện tại đến ôn tập chuẩn bị thi vào trường cao đẳng cũng quá tối nay đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bạn thân, âm nhạc học viện loại địa phương này, đối với điểm yêu cầu không cao. Tiếu Thiền ôn tập 1-2 tháng hẳn là sẽ không gì vấn đề. Trương Tiểu Bàn đối với cái này tựa hồ sớm có nghiên cứu. Lấy hiện tại danh khí, chỉ nếu có thể quá cơ bản phân số, mỗi sở âm nhạc học viện đều phải nguyện ý muốn nàng. Kỳ thực nghe nói hiện tại đã rất nhiều sở âm nhạc học viện nguyện ý trực tiếp chiêu nàng quá khứ đâu rồi. Bất quá Tiếu Thiền không biết tính thế nào, không nên tham gia cuộc thi. Đường Kim lẩm bẩm, nữ nhân á, chính là thích mù quáng lăn qua lăn lại. Đang nói, Đường Kim đột nhiên nếu có điều cảm nhìn về phía nồi lẩu điếm lối vào. Một người mặc quần trắng nữ hài xuất hiện ở nơi này. Vóc người duyên dáng yêu kiều, mà nàng trước ngực cũng có vẻ có chút nhô lên, biểu hiện nơi ấy bất phàm. Mặc dù nàng mang một cái mũ, vẫn còn mang một bộ dạng kính mắt, nhưng Đường Kim vẫn như cố liếc mắt thì nhận ra, đó chính là Tiếu Thiền. Tiếu Thiền nhưng cũng lập tức thì thấy Đường Kim, liền bước nhanh hơn đi tới. Sau đó cũng rất tự nhiên lần lượt Đường Kim ngồi xuống, thuận miệng còn hỏi một câu, thì hai người các ngươi à, ngươi chừng nào thì mắt trở nên cận thị đâu? Đường Kim nhìn Tiếu Thiền có chút kỳ quái hỏi. Ngô, đây là kính phẳng kính mắt, không phải kính cận. Tiếu Thiền bạch Đường Kim liếc mắt. Ta không muốn đi ở đâu cũng chưa nhận ra được. Cần phải là mang kính râm, thì càng dễ làm người khác chú ý. Mang hiện tại này kính mắt sẽ không như nhau. Người khác chỉ biết đã cho ta cận thì sẽ không đặc biệt chú ý ta. Không sai. Tiếu Thiền, ngươi thực sự là quá thông minh. Này mang kính râm minh tinh, nói đúng không muốn bị người thấy. Ta cảm thấy được bọn họ kỳ thực chính là cố ý muốn bị người chú ý tới. Trương Tiểu Bàn lập tức ở bên cạnh nói rằng, tư đừng gọi ta là tên, sẽ làm nhân nghe được. Tiếu Thiền tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ngón tay, nhỏ giọng nói rằng, đúng đúng đúng, không nói tên, không nói tên. Trương Tiểu Bàn vội vã gật đầu, mặt nhưng yếu ớt hỏi Tiếu. Ách cái kia, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên? Trương Tiểu Bàn, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Đường Kim có chút không nói gì, hắn rốt cuộc hiểu hiện tại Trương Tiểu Bàn là thật đem Tiếu Thiền làm thần tượng. Cầm đi đi, ta ký tên ảnh chụp. Tiếu Thiền nhưng thật ra rất tốt nói. Đương nhiên cũng có thể là cấp Đường Kim mặt mũi. Trực tiếp liền theo trong túi lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho Trương Tiểu Bàn. Mà Đường Kim quét nàng túi sách bên trong liếc mắt, phát hiện nàng cái kia chuẩn bị nhất đại điệp loại này ký tên ảnh chụp đâu. Ngươi bây giờ đã ở trường học đi học? Đường Kim thuận miệng hỏi. Bình thường không ở, thỉnh thoảng sẽ đi, ta hiện tại không thể bình thường ở trường học xuất hiện á. Tiếu Thiền lắc đầu. Mấy ngày hôm trước ta đến trường học, thật nhiều người tìm ta muốn ký tên. Cuối cùng đều là hiệu trưởng đứng ra. Ta còn đáp ứng ai có thể thi lên đại học đều có thể được ta một tờ tự tay viết ký tên ảnh chụp. Mới tính quá quan. Người này ký tên ảnh chụp kỳ thực thật không có gì đẹp. Đường Kim lấy tay cầm qua một tấm hình, nhìn kỹ xem. Sau đó lắc đầu. Này ai phách? Người then chốt địa phương căn bản không có đánh ra đến nha. Đường Kim một bên xem ảnh chụp một bên hướng Tiếu Thiền trước ngực sự phân hình. Tiếu Thiền nhất thời sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Nhìn không được cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Sắc lang, ta đây là cho ngươi tổn thương bởi bất công đâu rồi, ngươi thực sự là không nhìn được nhân tâm tốt a. Đường Kim lắc đầu, ngươi này ảnh chụp nhất định là nữ nhân phách, đúng không? Làm sao ngươi biết? Tiếu Thiền có chút buồn bực. Nếu như là nam nhân phách, làm sao có thể hội không phách nơi ấy đâu? Đường Kim lý do 10 phần. Chỉ có nữ nhân mới có thể bởi vì đố kỵ ngươi đại tài trưởng thành trễ, không chịu đem ngươi nơi ấy lấy được bắt mắt điểm a. Sắc lang đóng người ta chụp ảnh chuyện gì? Là ta cố ý sáng này mặc y phục che khuất. Tiếu Thiền tức giận nói rằng, trong lòng có chút buồn bực. Cái này chết tiệt tên, Từ phát hiện nàng ngực lớn sau đó, hắn mỗi lần cũng chỉ nhìn chằm chằm nàng ngực. Hắn cứ như vậy thích nữ nhân ngực sao? Ta thế nào nghe không hiểu hai người các ngươi đang nói gì đâu. Một bên Trương Tiểu Bàn ngất ngất núc ních. Không có gì, đúng rồi, nồi lẩu thế nào còn không có bắt đầu. Tiếu Thiền lập tức nói sang chuyện khác, nàng không muốn tiếp tục cùng Đường Kim đàm luận chính mình bầu ngực vấn đề. Ách, nói đến đây, ta còn giống như không có gọi món ăn. Trương Tiểu Bàn đột nhiên nhớ tới. Sau đó vội vã bắt chuyện người bán hàng. Bắt đầu điểm đáy nồi điểm phối đồ ăn. Về phần Đường Kim cùng Tiếu Thiền, thì tại bên cạnh tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Ai, ta hỏi ngươi, ngươi lên hay không lên đại học ạ? Tiếu Thiền nhỏ giọng hỏi. Hẳn là hội lên đi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi tỏa thành thị đâu? Tiếu Thiền đối với cái này tựa hồ có chút quan tâm. Cái này a, ta cũng không còn nghĩ kỹ, kỳ thực ta cảm thấy lấy được chưa đều không sai biệt lắm. Đường Kim cảm giác mình xác thực đi đâu đều không sai biệt lắm. Ngược lại chính là hắn có thể thuấn di. Ở đâu đều một sự việc đi. Nếu không đi Thiên Hải đi. Tiếu Thiền hơi hơi do dự một chút, mở miệng đề nghị nói. Thiên Hải. Đường Kim hơi có chút kinh ngạc, thế nào ngươi cũng muốn đi Thiên Hải. Tiếu Thiền nhưng cũng là ngẩn ra, còn có người khác cũng muốn đi Thiên Hải sao? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói Tuyết Nhu hẳn là sẽ đi Thiên Hải Đại học. Đường Kim thật cũng không giấu riêng. Hàn Tuyết Nhu bị cái kia hỏa mân côi Hoắc Tâm Mân cấp kích thích một lần. Hơn phân nửa sẽ đi Thiên Hải Đại học tìm Hoắc Tâm Mân tính sổ. Hắn có chút kỳ quái là Tiếu Thiền thế nào cũng nghĩ đến đi vào trong đó đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0912. Siêu tốc độ chạy nữ thần Đường Tiêu Tiêu. Thiên Hải Đại học ạ. Đó là bây giờ có thể cùng Yên Kinh Đại học nổi danh trường học đâu rồi. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được nơi ấy rất tốt. Rất có sức sống. Phong cách học tập càng thêm khai sáng. Hàn Tuyết Nhu thành tích tốt như vậy. Đi vào trong đó cũng là rất bình thường. Nghe được Hàn Tuyết Nhu tên, Tiếu Thiền trong lòng mơ hồ có chút không quá thoải mái, nhưng lập tức rồi lại có chút vui vẻ. Nếu Hàn Tuyết Nhu đi vào trong đó, vậy ngươi cũng nhất định sẽ đi vào trong đó bồi nàng đi. Cái này còn không có xác định, đến lúc đó rồi nói sau. Đường Kim nhưng lắc đầu. Tại hắn xem ra, mặc dù Hàn Tuyết Nhu đi Thiên Hải Đại học, hắn cũng không cần quá khứ cùng. Hắn tùy thời cũng có thể quá khứ. Không cần phải không phải cùng Hàn Tuyết Nhu tại cùng một trường. Ngẫm lại, Đường Kim hay là nhìn không được hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn đi Thiên Hải đâu? Thiên Hải âm nhạc học viện là hoa hạ hay nhất ba sở âm nhạc học viện một trong đâu rồi. Hơn nữa Thiên Hải âm nhạc học viện đã chủ động hướng ta phát sinh mời. Bọn họ thậm chí nguyện ý cung cấp cấp chứ sơn nhị trung một cái cử đi học danh ngạch. Khiến ở đây cử đi học ta quá khứ. Cũng nguyện ý trực tiếp đặc biệt với ta quá khứ. Nói chung, chỉ muốn ta muốn đi, cũng có thể đi. Tiếu Thiền nhẹ giọng giải thích nói. Mặt khác, tự chính mình cũng tương đối muốn đi nơi ấy. Thiên Hải thành phố rất không tệ. Ta ở nơi này chờ mấy ngày nữa. Nơi ấy khí hậu, nơi ấy hoàn cảnh, ta đều rất là thích. Nếu như vậy lời nói, vậy ngươi phải đi nơi ấy chứ sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nhưng là ta ở nơi này không quen. Nơi ấy không giống Minh Hồ thành phố. Ta tại Minh Hồ thành phố làm cái gì đều rất thuận lợi. Nhưng đi Thiên Hải thành phố sẽ không đâu có. Tiếu Thiền có chút lo lắng, mặt lại nhìn không được hỏi, ngươi thật không đi Thiên Hải thành phố sao? Cũng không phải nhất định không đi. Chỉ là không có nhất định sẽ đi. Bất quá Tuyết Nhu hơn phân nửa sẽ ở cái kia. Ta thì là không ở Thiên Hải trên chợ đại học. Cũng sẽ bình thường đi. Đường Kim cũng không ngu. Tự nhiên biết Tiếu Thiền là muốn cùng hắn tại cùng một cái thành thị. Vì vậy trầm ngâm một lúc sau. Hắn còn nói thêm. Yên tâm đi. Ngươi hay là ta tài xế đâu rồi. Mặc kệ ngươi ở đâu. Ta đều là ngươi lão bản. người khác muốn bắt nạt ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết là được. Ta tài xế chỉ có thể ta bắt nạt. Ta sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi. Ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Tiếu Thiền có chút bắt đầu vui vẻ. Ngươi đi làm minh tinh trước, ta cứ như vậy nói cho ngươi, ta chẳng lẽ nói lời nói không có chắc chắn sao? Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngươi nhưng thật ra thật chắc chắn. Tiếu Thiền nhỏ giọng nói thầm, không có để cho người khác bắt nạt ta, chính ngươi cũng bắt nạt ta. Bất quá không đợi Đường Kim nói, Tiếu Thiền lại thoáng nâng lên thanh âm, được rồi, ta quyết định phải đi Thiên Hải. Ngô, mặc kệ đi đâu trước muốn ăn no cái bụng, ăn cơm đi. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngay bọn họ nói này sẽ, nồi lẩu rốt cuộc đưa lên bàn. Đường Kim cầm lấy chiếc đũa thì thúc đẩy. Trong lòng nhưng mơ hồ có chút hoài nghi. Tiếu Thiền được thỉnh mời đi Thiên Hải. Rốt cuộc là vừa khớp vẫn có nhân tận lực hơi bị đâu. Hắn luôn luôn loại cảm giác. Thiên Hải hoác ra cái kia đóa hỏa mân côi. Tựa hồ tại tận lực đem hắn dẫn tới Thiên Hải thành phố đi. Trước đây nàng đột nhiên xuất hiện. Khiêu khích Hàn Tuyết Nhu một phen. Sau đó thì lập tức rời đi. Cứ như vậy. Hàn Tuyết Nhu hạ quyết tâm muốn đi Thiên Hải Đại học. Hiện tại. Tiếu Thiền cũng nhận được Thiên Hải thành phố bên kia mời. Này khó bảo toàn không phải cái kia đóa hỏa mân côi đang âm thầm bày ra. Hắn và Tiếu Thiền trong lúc đó quan hệ. Người bình thường vì tất biết. Nhưng hỏa mân côi muốn điều tra ra có thể cũng không khó. Mặc kệ nhiều như vậy, nàng nếu muốn chơi đa dạng, ta thì bạt nàng hoa hồng thứ. Đường Kim âm thầm nói thầm một chút. Liền đem chuyện này cấp ném qua một bên. Với hắn mà nói. Bất luận hỏa mân côi tại đánh cái gì chủ ý. Cũng không phải hiện tại cần đặc biệt quan tâm. Hắn hiện tại chân chính quan tâm. Hay là cái kia tiên môn trưởng lão hội. Còn có biết được ẩn thân tiên môn sát thủ. Hai người này hiện tại cũng không có đồng tính. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng đều là không nhỏ uy hiếp. Đặc biệt cái kia có thể ẩn thân sát thủ. Khiến hắn kiêng kỵ nhất. Cũng không biết băng đường lão bà có thể hay không tìm được người kia đâu. Đường Kim trong đầu hiện lên một đôi phong hoa tuyệt đại song bào tỉ muội. Trong lúc bất chi bất giác. Cái kia xinh đẹp gợi cảm băng xương sát thủ. Đã ở trong đầu hắn bắn rơi in dấu thật sâu ấm. Này, ngươi muốn gì đâu? Tiếu Thiền thanh âm ở bên cạnh truyền đến. Đường Kim bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Quay đầu nhìn Tiếu Thiền chấm phẩy. Ta đang suy nghĩ. Ngươi đã thật lâu chưa cho ta làm quá tài xế. Ăn xong nồi lẩu, chờ hội ta thì cho ngươi làm tài xế đi, đi đi. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Tốt, ta chính buồn chán đâu. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Một giờ hậu, một chiếc Lamborghini như gió bay điện chớp chạy nhanh ra chứ sơn thành phố. Lái xe chính thì Tiếu Thiền. Mà ngồi tại nàng bên cạnh. Dĩ nhiên là Đường Kim. Ngươi đây là muốn đi đâu đây? Đường Kim có chút kinh ngạc. Hắn và Tiếu Thiền ăn xong nồi lẩu. Sau đó liền phát hiện Tập Tiểu Vũ mở ra Lamborghini tại nồi lẩu điếm cách đó không xa chờ. Sau đó hắn và Tiếu Thiền thì lên xe. Tập Tiểu Vũ tất bị Tiếu Thiền cấp chi đi. Sau đó Tiếu Thiền tự lấy tốc độ nhanh nhất tái chứ hắn bão táp đứng lên. Không có một hồi thì ra chứ sơn thành phố địa giới. Xem này phương hướng. Đang ở đi trước tỉnh thành Minh Hồ thành phố đâu. Mang ngươi đi tốt chơi địa phương. Tiếu Thiền cả tiếng nhượng một câu, sau đó giấm mạnh phanh lại, cơ một tiếng, xe rất nhanh dừng lại. Thì này, Đường Kim nhìn chung quanh một chút, này hoang sơn giã lính có gì thú vị? Ta trước đổi thân trang điểm. Tiếu Thiền nói một câu, nhanh chóng nhảy xuống xe. Từ sau bị trong dương tha ra một cái túi. Sau đó đang tại Đường Kim mặt rất nhanh trang điểm đứng lên. 3 phút về sau. Tiếu Thiền liền như là đổi lại nhân tự. Thấy Đường Kim trợn mắt há hốc mồm. Này hát Tiếu Thiền thế nào vẫn còn kiêm chức diễn kịch đâu rồi. Này một tá giả trang. Hoàn toàn biến dạng a. Tiếu Thiền đem cách đầu chia phim lên đến. Khiến cho như một đạo cô đầu tự. Mà lớn nhất biến hóa còn lại là nàng quần áo trên người. Nàng hiện tại cư nhiên đổi một thân bó sát người ăn mặc gọn gàng áo ra. Phía dưới là siêu ngắn quần ra. Đem nàng cái kia tuy rằng không tính đặc biệt thon dài nhưng cũng trắng trắng mềm mềm thả rất cân xứng đùi đẹp hơn phân nửa lỏa lộ tại ngoại. Về phần nửa người trên thì càng lộ vẻ khoa trương. Cái kia bó sát người bằng da tiểu lưng. Gần chỉ là bó buộc ở nàng này một đôi cao phong. Mặc dù vậy đối với cao phong bị quấn được kín không kẽ hở. Nhưng lúc này đây cũng rốt cuộc vô pháp che giấu chúng nó hùng vĩ. Nhìn qua có chút mê người. Trừ lần đó ra, Tiếu Thiền vẫn còn đem mình miệng bôi rất hồng. Có chút khoa trương. Trên mặt cũng dùng phấn bôi được loạn thất bát tao. Tuy rằng nhìn qua cũng coi như xinh đẹp. Chỉ là cũng đã nhìn không ra nàng vốn có dung mạo. Ta nói, ngươi có cần phải đem mình khiến cho như thế loạn thất bát tao sao? Đường Kim có chút không nói gì. Tiếu Thiền này thân trang điểm. Hắn cũng không phải rất thích. Mặc dù cái nào đó bộ vị nhìn rất hùng vĩ. Khiến hắn rất muốn đi sờ soạng hai cái. Nhưng này khuôn mặt bôi được quá khoa trương. Cùng cái kia trên tivi tiểu thái muội tử. Tự giới thiệu một chút. Ta là Minh Hồ thành phố nổi tiếng nhất mỹ nữ tay đua xe. Trong truyền thuyết siêu tốc độ chạy nữ thần Đường Tiêu Tiêu. Như thế nào đây? Muốn cùng nữ thần cùng nhau đua xe chơi sao? Tiếu Thiền tùy tiện nói rằng, nàng không chỉ có đổi trang điểm, nói liên tục lời nói thần thái đều đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0913. Ngươi phương diện này nước còn không có làm. Nữ thần, ngươi có phải hay không ít nói một chữ? Đường Kim nhìn Tiếu Thiền. Có chút không thế nào vui vẻ hình dạng. Ngươi bộ dạng như vậy, nhìn giống như là cái nữ thần kinh, thế nào cũng không giống là nữ thần. Ngươi mới thần kinh đâu. Tiếu Thiền nhất thời đã bị khí đến. Này sắc lang rõ ràng nhìn chằm chằm nàng nơi ấy không rời mắt, nhưng rõ ràng còn mắng nàng là thần kinh. Thực sự là buồn cười. Ngươi bộ dạng như vậy vốn có nhìn giống như là thần kinh. Còn có, ngươi cái gì kia tên? Đường Tiêu Tiêu. Ngươi lúc nào theo ta họ Đường đâu? Đường Kim lắc đầu, ngươi bây giờ vẫn chỉ là ta tài xế, không phải lão bà của ta, sao có thể theo ta họ đâu? Ai với ngươi họ à nha? Ta chỉ là tùy tiện khởi cái tên mà thôi. Tiếu Thiền có chút xấu hổ, sau đó lại có chút thấp thỏm, này, hình dáng này của ta lẽ nào thật rất khó coi. Ngươi bộ dạng như vậy đã không thể dùng xấu xí hai chữ hình dung. Ngươi bộ dạng như vậy gọi dược gì? Không giống như là nữ thần. Càng giống là nữ dược. Nếu không ta nói như thế nào ngươi là thần kinh đâu? Đường Kim đánh cho ngáp, sau đó hướng Tiếu Thiền vẫy tay, ngươi qua đây một điểm. Để làm chi? Tiếu Thiền có chút không tình nguyện hình dạng. Nhưng vẫn là đi tới Đường Kim trước mặt. Lại phát hiện Đường Kim trên tay ảo thuật tự nhiều một lọ nước khoáng. Làm sao ngươi biết ta khát nước đâu? Tiếu Thiền nhất thời có chút cao hứng trở lại. Miệng ngươi khát sao? Đường Kim đã có điểm kinh ngạc nhìn Tiếu Thiền, ta không biết, này nước cũng không phải cho ngươi uống. Đó là để làm chi? Tiếu Thiền nhất thời lại có chút phiền muộn. Này người gì à? Thì là không phải cho nàng uống. Biết nàng khát nước, cũng có thể cho nàng uống mới đúng à? Đường Kim xoay mở ra nắp bình. Sau đó hơi vừa dùng lực, trong bình nước thì đều tự động phun ra đến. Toàn bộ đều phun đến Tiếu Thiền trên mặt. Trong đó một ít vẫn còn theo cổ nàng chảy xuống. A, Tiếu Thiền hét lên một tiếng, vội vàng muốn lui về phía sau. Chỉ là mới thối một bước, cũng cảm giác eo nhỏ nhắn truyền đến một cổ nhiệt lực. Một con nóng hổi bàn tay đặt ở nàng trên lưng, làm cho nàng nhất thời vô pháp nhúc nhích nửa phần. Tử Đường Kim, ngươi làm gì thế đâu? Tiếu Thiền có chút tức giận hỏi. Rửa cho ngươi cái mặt. Đường Kim hời hợt nói rằng, ngươi trên mặt bôi đắc tượng cái rửa như nhau quá khó nhìn, ta không thích. Vừa mới dứt lời, Đường Kim tay kia trưởng thì che ở Tiếu Thiền trên mặt. Tại trên mặt hắn bắt đầu du động. Không được một phút đồng hồ, hắn thì buông tay ra. Sau đó thỏa mãn gật đầu. Tốt. Rửa. cùng nguyên lai như nhau. Nhìn thoải mái nhiều. Này, Tử Đường Kim, ngươi thì là muốn ta rửa mặt cũng không cần trực tiếp cầm nước rồi ta đi. Ngươi khiến cho trên người của ta khắp nơi đều là. Tiếu Thiền thật là buồn bực, trên người của ta đều là nước, ngươi giúp ta làm sạch sẽ. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ giúp ngươi làm sạch sẽ. Đường Kim nhưng một lời đáp ứng xuống tới. Bàn tay một lần nữa đặt ở Tiếu Thiền trên mặt. Sau đó theo khuôn mặt đi xuống mong chờ xa hơn dưới cổ mặt di động. Không có một hồi, thì di động đến nàng ngọn núi sát biên giới. Có thể hắn không chút nào cũng không có dừng lại ý tứ. Vẫn còn tiếp tục rời xuống động. Này, ngừng, ngươi làm gì thế? Tiếu Thiền vội vàng kêu ngừng. Thế nhưng một giây sau, một cổ dị thường tê dại cảm giác liền từ ngực truyền đến, làm cho nàng không tự chủ được phát sinh một tiếng cúi đầu tiêu hồn thanh âm. Nơ. Cũng này một hồi, Đường Kim một tay đã thăm dò vào nàng cái kia trong tiểu áo lót mặt, trực tiếp tại nàng cái kia cao vót bộ vị bắt đầu vuốt ve. Càng làm cho Tiếu Thiền có chút phát điên là, người này sờ soạng bên này đón sờ soạng bên kia, tựa hồ bất kỳ một vị trí nào cũng chưa từng có. Trong lúc nhất thời, Tiếu Thiền bị hắn mò thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Ngươi còn không bắt tay lấy ra. Quá lớn khái một phút đồng hồ, Tiếu Thiền phát hiện Đường Kim cái kia nóng hổi bàn tay còn đang nàng nơi ấy bồi hồi. Rốt cuộc nhìn không được nói rằng, ngươi phương diện này nước còn không có làm đâu. Đường Kim một bộ dạng vô tội hình dạng, một tay nhưng che ở Tiếu Thiền tòa nào đó trên ngọn núi bắt đầu nhẹ nhàng nhu bắt đầu ấm. Cái kia tuyệt vời xúc cảm khiến hắn luyến tiếc lấy ra. Không cần ngươi giúp ta làm. Nờ, Tiếu Thiền mới vừa nói, đột nhiên cảm giác một cổ càng cường liệt kích thích truyền đến. Nàng rốt cuộc nữa cũng không thể đứng vững, thân thể mềm nhũn đổ vào Đường Kim trong lòng. Tử Đường Kim, ngươi không phải nói ta chỉ là ngươi tài xế sao? Ngươi làm gì thế vẫn còn đối với ta bộ dạng như vậy? Tiếu Thiền có chút tức giận, trong giọng nói mang theo hờn dỗi mùi vị. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, nàng hai tay đã ôm chặt Đường Kim. Nhưng trong lúc đó, thân thể nàng hơi cứng đờ, ngữ khí cũng có chút kinh hoàng đứng lên. Nhanh! Mau buông ra! Có người đến! Ta chỉ là giúp ngươi đem nước làm mà thôi, không có gì không thể gặp người. Đường Kim vẻ mặt vô tội, đừng nói người đến, thì là cậu tới cũng không quan hệ à. Ngươi, Tiếu Thiền có chút khí khổ. Cái này chết tiệt sắc lang, đều như vậy đối với nàng. Còn không muốn phụ trách, cũng chỉ biết chơi trên người nàng chỗ kia. Quá không phải thứ gì. Đường Kim lại như cũ một bộ dạng mây trôi nước chảy hình dạng. Bất quá, lúc này hắn một bên hưởng thụ lấy đầu ngón tay mang đến tuyệt vời cảm giác, nhưng cũng một bên quay đầu nhìn về phía quốc lộ xa xa. Theo tỉnh thành đến Chứ Sơn phương hướng, hai chiếc xe máy đang ở rất nhanh hướng bên này tiếp cận. Lấy hắn thị lực, đủ để nhìn rõ ràng mỗi chiếc xe máy thượng đều có hai người. Hai chiếc xe máy, tổng cộng bốn người. Chính lấy vượt lên trước 100 mã tốc độ hướng bên này bão táp. Không có một hồi, này hai chiếc xe máy cũng đã đi tới cách bọn họ không đủ 100 mét xa địa phương. Xuống một khắc, này hai chiếc xe máy liền bão táp quá khứ. Không có chút nào dừng lại. Mà điều này cũng làm cho Tiếu Thiền thoáng nhả ra khí. Đối với nàng mà nói, nàng sợ nhất không phải là bị Đường Kim này sắc lang phi lễ, mà là sợ bị người khác thấy. Chỉ là ngay Tiếu Thiền mới vừa buông lỏng một hơi thời gian, khai ra mấy trăm mét xa xe máy, lại đột nhiên giảm tốc độ. Sau đó hai chiếc xe máy bỗng nhiên quay đầu, hướng bọn họ bên này lái qua đến. Hơn 10 giây sau đó, này hai chiếc xe máy liền đều chạy nhanh đến đứng ở ven đường Lamborghini bên cạnh dừng lại. Đây là bốn cái thoạt nhìn đều chỉ có 18-19 tuổi nam tử trẻ tuổi. Này một hồi, hai người nhìn chằm chằm Lamborghini. Hai người khác nhưng chăm chú vào Tiếu Thiền trên người. Trong mắt rõ ràng hiện lộ ra nào đó dục vọng. Xe này không tệ. cái kia gái cũng không tệ. Làm không làm. Cái kia hàng có thể lái được xe này, chuẩn là phú đệ nhị. Làm, phú đệ nhị gái, không làm ngu sao mà không làm. Gái về các ngươi, xe về ta. Ngươi nha nghĩ khá lắm, cái kia gái có thể có xe đáng giá. Đừng tranh giành, gái cùng nhau làm, xe cùng nhau mở. Ai trước? Quy củ cũ, vung quyền. Này bốn cái tên không coi ai ra gì tại nơi thảo luận một phen. Sau đó liền bắt đầu vung quyền. Cuối cùng ba người cùng nhau nhượng đứng lên. Dơ. Cả. Mơ. Lão nhị. Tại sao lại là ngươi trước? Ngươi nha không hổ là gọi lão nhị, mỗi lần đều là trước sùng ngươi lão nhị. Ha ha ha, vận khí đến, ai cũng đỡ không được, ta lên trước, ba người các ngươi lượt trận cho ta. Cái kia lão nhị ha ha cười theo xe máy thượng nhảy xuống, sau đó thì hướng đường kim cùng Tiếu Thiền đi qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0914. Ngươi mặc y phục chính là cho ta xem. Này, ngươi còn không buông ạ? Tiếu Thiền có chút xấu hổ đứng lên. Nàng cũng không phải sợ. Có đường kim tại. Nàng tự nhiên không cần sợ mấy tên côn đồ. Vấn đề là, đang tại một đám tên côn đồ mặt. Như vậy khiến một người nam nhân phi lễ. Nàng thật là có chút khó có thể thích ứng. Cơ hội khó có được, ta còn không có sờ soạng đủ đâu. Đường kim vẻ mặt vô tội. Còn lần này, hắn suốt cuộc không nói là Tiếu Thiền trổ con nước. Cuối cùng đem lời nói thật cấp nói ra. Tử sắc lang, ngươi muốn một lần thì sờ soạng đủ à? Tiếu Thiền nhưng buồn bực, sau đó sẽ không sờ soạng có đúng hay không? Ngươi nếu muốn ta nhiều sờ sờ lời nói, ta sau đó còn có thể sờ soạng. Đường kim hì hì cười. Kỳ thực ta có chút hiếu kỳ. Ta nếu là nhiều sờ soạng vài lần, ngươi ở đây có thể hay không trở nên lớn hơn nữa đâu. Hiếu kỳ cách đầu của ngươi, mau đưa tay cầm đi thôi. Tiếu Thiền lấy tay tại đường kim phần eo cố sức véo đứng lên. Chỉ là thế nào véo? Đường kim đều giống như một chút phản ứng cũng không có. Nổi giận dưới, Tiếu Thiền chỉ phải xuất ra người tuyệt chiêu. Tử đường kim, lần sau cho ngươi sờ soạng rồi. Hiện tại bắt tay lấy ra. Ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn. Đường kim vẫn như cũ không có bắt tay lấy ra, mà là càng thêm cố sức vận động. Tiếu Thiền thân thể càng nhuyễn. Song song có chút tức giận. Thì là ta nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi cũng có thể cùng như bây giờ. Tùy tiện sằng bậy sao? Ta đây không phải sằng bậy, là ngươi để cho ta đem ngươi trên người làm sạch sẽ. Đường kim vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi, Tiếu Thiền bực mình không ngớt. Sau đó cắn răng. Được rồi. Nói chung ta nói chuyện chắc chắn. Sau đó ngươi muốn thế nào sờ soạng đều. Có thể buông đi. Đường kim cuối cùng đem tay từ nhỏ trong áo lót rút ra. Vẻ này thật lớn kích thích rời khỏi. Tiếu Thiền lại không lý do nghĩ trong lòng một trận trống rỗng. Mà thân thể nàng lại như cũ có chút như nhún ra tựa ở đường kim trong lòng. Cũng không có thể lập tức thì khôi phục lại. Mà đúng lúc này, cái kia lão nhị cũng sốt cuộc đi tới hai người bên cạnh. Nhượng một câu. Này, tiểu tử, cô nàng này sờ tới sờ lui có đúng hay không rất thoải mái. Để cho ta cũng tới thử xem xúc cảm đi. Nhà các ngươi đại nhân không dạy qua ngươi sao? Ven đường hoa dại không nên hái, ven đường dã gái cũng không có thể sờ soạng. Đường kim quét mấy cái tên liếc mắt, lười biếng nói rằng. Tiếu Thiền nhưng nhìn không được lại véo đường kim một chút. Cái này chết tiệt tên nói cái gì lời nói đâu rồi. Nàng lúc nào thành ven đường hoa dại dã gái cái gì à nha. Nhà của ta không có đại nhân thuận tiện đâu rồi, huynh đệ chúng ta mấy cái thích nhất dã chiến. Cái kia lão nhị vung lên tay, đi dạo nắm tay, tiểu tử, hội cưới mô tô xe sao? Ta có thể đem ta xe máy tặng cho ngươi. Ngươi thì xa lập tức rời đi ở đây. Ta bảo chứng ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Ta hình như sẽ không cưới mô tô. Đường kim nhìn cái kia lão nhị, một bộ dạng rất chân thành hình dạng hỏi, các ngươi có xe chạy bằng điện sao? Cái kia ta sẽ kìa. bốn cái cuồn cuộn nhất thời có chút phát mộng. Điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết não tàn phú đệ nhị? Cư nhiên ngu đến mức này. Bà mẹ nó, lẽ nào kẻ có tiền thật đều ngu như vậy? Cái kia lão nhị lẩm bẩm, có thể lão tử thông minh như vậy, sẽ không kiếm không được tiền đâu. Đó là bởi vì kẻ ngu si tổng cho là mình thông minh. Đường Kim lười biếng đón lời nói. Tính. Lười với các ngươi chơi. Các ngươi là mình mở đi xe máy theo ven đường mở ra xuống núi đâu rồi. Hãy để cho ta đem các ngươi liên xe máy cùng nhau ném xuống. Nơi này xác thực tương đối hoang vắng. Hai bên đường kỳ thực đều là núi. Này muốn thật mở ra xuống phía dưới. Hơn phân nửa là chỉ còn đường chết. Thì là vận khí tốt. Không chết cũng phải bán tàn. Cái kia cách đường kim tương đối gần lão nhị. Cùng với rời đi khá xa cái kia ba cái. Nghe được đường kim lời này đều là ngẩn ra. Lập tức. Cái kia cách khá xa ba người lập tức vây qua đây. Ca mấy cái tiểu tử này xem ra rất không thức thời. Chúng ta nếu không cùng tiến lên. Cái kia lão nhị mơ hồ nghĩ có chút không ổn. Này vương bát đản nhìn thế nào một chút cũng không sợ đâu. Lão nhị lão tứ, hai người các ngươi cùng tiến lên. Trong bốn người lão đại hô một tiếng. Lão nhị lão tứ ứng với một tiếng, lập tức thì hướng đường kim xông lại. Với các ngươi người như thế đánh nhau, thật có thất thân phận ta. Đường kim lắc đầu cảm khái một câu. Một cước đá ra. Cái kia lão nhị liền bay lên. Trên không trung chuyển cách loan. Sau đó nện ở cái kia lão tứ trên người. Hai người song song kêu lên một tiếng đau đớn. Đều té trên mặt đất. Nhất thời không đứng dậy được. Cái kia lão đại cùng lão tam nhất thời biến sắc. Đường kim này vừa ra chân bọn họ thì thẳng đến đụng với tên hung áp. Các ngươi còn không chạy. Đường kim nhìn không được nhắc nhở bọn họ một câu. Hai người này được đường kim nhắc nhở. Nhất thời lập tức kịp phản ứng. Quay người lại. Nhanh chóng chạy đến hai chiếc xe máy bên cạnh. Một người sải bước một chiếc mô tơ cấp tốc phát động, sau đó thì hướng Minh Hồ thành phố phương hướng bão táp đi. Có muốn hay không đuổi theo bọn họ? Vừa nhìn thấy biểu xe Tiếu Thiền Câu lập tức có hứng thú. Đọc truyện cùng HTTP. Không cần, bọn họ hội mở ra xuống núi. Đường kim đánh cho ngáp. Vừa mới dứt lời. Cái kia hai chiếc xe máy liền đột nhiên dường gì không khống chế được. Trực tiếp bay ra quốc lộ sát biên giới. Bay xuống núi. Chết sống không biết. Tiếu Thiền nhất thời có chút đờ ra. Người này lại khiến gì ám chiêu. Đường kim cũng rất tùy ý đưa ra hai chân. Đem thế thì trên mặt đất lão nhị lão tứ cũng đều bị đá bay ra đường. Sau đó mới dường như không có việc ấy đối với Tiếu Thiền nói rằng. Tốt. Chúng ta có thể đi. Tiếu Thiền nhưng tìm ra một cái gương. Chiếu chiếu chính mình. Sau đó có chút buồn bực. Ngươi thật đem ta trên mặt hóa trang đều rửa đi à. Như ta vậy đi cùng người biểu xe sẽ bị nhận ra. Trước Tiếu Thiền đem mình bôi được loạn thất bát tao. Tự nhiên là muốn cho người khác nhận không ra. Nhưng hiện tại đường kim lại đem trên mặt hắn vài thứ kia đều cấp rửa đi. Nàng tự nhiên cũng thì khôi phục vốn có hình dạng. Lấy hiện tại danh khí. Xác thực rất dễ bị người nhận ra. Nhận ra thì nhận ra quá, không có gì không thể gặp người. Đường kim cũng chẳng hề để ý hình dạng. Ngẫm lại. Hắn rồi lại ảo thuật tự làm ra cái kính mát. Ngô. Đem cái này đổi đi. Tiếu Thiền theo lời đổi, vẫn không khỏi được ủa miệng. Đó căn bản vô dụng, người khác vẫn có thể nhìn ra. Ta cho ngươi đeo mắt kiếng, chỉ là nghĩ như vậy nhìn tương đối xinh đẹp mà thôi. Đường kim thuận miệng nói rằng được rồi, nhận ra cũng không còn sự, ngược lại chính là có ta đây. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn không bằng đổi về nguyên lai y phục. Tiếu Thiền có chút buồn bực. Vậy không được, ngươi bây giờ dạng này mặc đi đẹp nhiều. Đường kim lập tức một ngụm phủ quyết. Ta mặc quần áo cũng không phải chuyên môn cho ngươi xem. Tiếu Thiền tức giận nói rằng, người này quá bá đạo. Ta là ngươi lão bản, ngươi mặc y phục chính là cho ta xem. Đường kim nhưng nghiêm trang nói rằng. Mặt vẫn còn cười hì hì bổ sung một câu. Ngươi nếu như không mặc quần áo. Đó cũng là cho ta xem. Tiếu Thiền nhìn không được chừng Đường Kim liếc mắt, đây là cái gì chuyện ma dược, loại này đãi ngộ là cho lão bản sao? Đó là cấp lão công có được hay không? Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Tiếu Thiền nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là rốt cuộc rời khỏi Đường Kim ôm ập, một lần nữa tiến vào Lamborghini bên trong. Mà ở Đường Kim cũng theo sau khi lên xe, nàng thì giẫm mạnh chân ra. Lamborghini bão táp ra, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hướng Minh Hồ thành phố phương hướng chạy như bay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0915. Hắn cũng chỉ hội mở ra ta chiếc xe này. Tiếu Thiền một đường cuồn cuộn, siêu tốc vô số lần. Quả thực chính là không hề cố kỵ. Bất quá Đường Kim càng tuyệt không lưu ý. Theo chữ Sơn thành phố đến Minh Hồ thành phố khoảng chừng có 300 ca. Mơ. Dưới tình huống bình thường, theo chữ Sơn thành phố đến Minh Hồ thành phố đi quốc lộ lời nói, cần 4 năm mấy giờ tài năng đến. Còn nếu là đi cao tốc, cũng cần chừng 3 giờ. Có thể Tiếu Thiền đi quốc lộ, lại chỉ dùng 1 giờ mấy phút nữa thời gian liền theo chữ Sơn thành phố bão táp đến Minh Hồ ngoại thành phố ngoại. Nói cách khác, nàng trên cơ bản trường kỳ đem xe nhanh chóng bảo trì tại 300 ca. Mơ. Trên dưới, ngươi xe này vi phạm luật lệ ghi lại khẳng định lại vài. Tiến nhập Minh Hồ ngoại thành phố khu thời gian, Tiếu Thiền cuối cùng đem tốc độ thả chậm, một bộ dạng đắc ý hình dạng. Không quan hệ, ngược lại chính là ta lại không ra xe. Đường Kim cũng một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Này, ngươi làm gì thế vẫn không học lái xe à? Nếu không ta dạy cho ngươi lái xe đi. Tiếu Thiền ngẫm lại nói rằng. Lười học, không có gì dùng, ta cơ bản không cần xe. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Rồi hãy nói. Ta muốn mình cũng biết lái xe. Cái kia muốn ngươi này tài xế còn có cái gì dùng. Ta đây chính là cho ngươi suy nghĩ, như vậy ngươi sẽ không ở chỗ này của ta thất nghiệp. Không muốn học sẽ không muốn học, tìm nhiều như vậy lý do để làm chi. Tiếu Thiền bĩu môi, đột nhiên một cái chuyển biến, xe rời khỏi đại lộ, mở ra thượng một cái hồi hương đường nhỏ. Đây là đi đâu? Đường Kim có chút kinh ngạc, ngươi không phải mang ta đi Minh Hồ thành phố nổi sao? Đương nhiên không phải rồi. Tiếu Thiền lắc đầu, trước đừng hỏi rồi, đợi lát nữa ngươi cũng biết. Đường Kim cũng thì lười hỏi lại. Lamborghini chậm dần tốc độ đi trước. Con đường này lúc mới bắt đầu hậu tương đối chật vật. Hầu như rất khó song song khiến hai chiếc xe kinh qua. Nhưng càng đi phía trước mở ra, lộ lại càng rộng. Đại khái đi phía trước mở ra hơn 10 ca. Mơ. Mặt đường cũng đã trở nên tương đương rộng. Song song đi qua 4-5 chiếc xe chưa từng vấn đề gì. Mà đúng lúc này, Tiếu Thiền lại đem xe dừng lại. Đi ra sao? Đường Kim khẽ nhíu mày. Có rất nhiều người cách này không sai biệt lắm 2 cây số xa địa phương đâu rồi. Ngươi chẳng lẽ không đúng đi vào trong đó? Tiếu Thiền không có trả lời Đường Kim vấn đề. Chỉ thấy nàng rất nhanh sau khi mở ra bị dương. Quen việc dễ làm xuất ra một ít gì đó. Đem trước sau biển số xe đều cấp đáng đứng lên. Sau đó, Tiếu Thiền lần thứ 2 lên xe. Giẫm mạnh chân ra. Rất nhanh tựu đi tới tiền phương 2 cây số xa địa phương. Chính như Đường Kim theo như lời. Ở đây rất náo nhiệt. Có không ít người. Cũng không có thiếu xe. Nơi này kỳ thực nhìn chính là ở nông thôn. Bốn phía đều là một ít đồng ruộng. Bất quá trung gian có một khối rất lớn đất trống. Trên đất trống cả trai lẫn gái đều có. Không ít nữ nhân ăn mặc đều rất bại lộ. Tiếu Thiền hiện tại này thân trang điểm cùng các nàng vừa so sánh với, thì có vẻ quá bảo thủ. Có một nữ nhân thậm chí trực tiếp chỉ mặc cái quần chữ T. Trên xuống đều không mặc gì. Chỉ là ở cái kia đỉnh núi dùng nước sơn bôi vài cái. Động vừa nhìn như là thiếp chút gì đó đồ vật. Nhưng trên thực tế nhưng cái gì chưa từng. Cái này đất trống bốn phía tuy nhiên cũng dùng dây thừng cấp vòng lên đến. Chỉ có một nhập khẩu. Mà vào khẩu chỗ đã có nhân gác. Nhưng Tiếu Thiền đối với cái này mà hiển nhiên từ lâu tương đương quen thuộc. Nàng đem chiếc xe chạy đến lối vào, quay kiếng xe xuống, đưa ra một cái thẻ, sau đó liền trực tiếp đem Lamborghini lái vào đi. Bốn phía đột nhiên truyền đến một mảnh hoan hô. Đường Kim vừa mới bắt đầu không biết chuyện gì phát sinh, nhưng sau đó hắn liền phát hiện này hoan hô lại là hướng về phía Tiếu Thiền đến. Tiêu Tiêu đến, Tiêu Tiêu nữ thần. Đó là Tiêu Tiêu nữ thần Lamborghini. Tiêu Tiêu nữ thần rốt cuộc lại xuất hiện. Bốn phía tiếng hoan hô liên miên không dứt. Rất nhiều xe hướng bên này lái qua đến. Mà Tiếu Thiền cũng không có xuống xe, chỉ là quay cửa kính xe xuống. Một bộ dạng rất quen thuộc lạc hình dạng cùng những người khác chào hỏi. Xe thần, ngươi đã ở a? Đọc truyện ở truyenkuatu.net. Yêu muội, ngươi nay cách tới chào buổi sáng. Máy bay đầu, ngươi đồng đem cách đầu phát cắt bỏ. Tiếu Thiền liên tục cùng người chào hỏi. Mà chỉ chốc lát trong lúc đó, tối thiểu thì có mấy chục người đi tới Lamborghini bên cạnh cùng Tiếu Thiền đánh đối mặt. Mà những người này tuy rằng thấy Tiếu Thiền cũng đều rất hưng phấn hình dạng, nhưng khi bọn hắn thấy Tiếu Thiền hiện tại hình dạng, còn có bên người nàng Đường Kim thì nhưng cũng đều có chút kinh ngạc. Tiêu Tiêu nữ thần, ngươi nay cách mang nam nhân đến à? Tiêu Tiêu, ngươi hình tượng này thế nào biến dạng? Ta nói Tiêu Tiêu nữ thần, ta động phát hiện ngươi xem rồi nhìn rất quen mắt. Không phải lấy trước kia cái nhìn quen mắt, là nhìn giống như một người khác a. Ta cũng hiểu được, giống như cái kia đại minh tinh Tiếu Thiền a, ngô bất quá ngươi so Tiếu Thiền đẹp. Một đám người nghị luận đều. Sau đó đón có không ít nam nữ đều hướng bên này tuôn đi qua. Tựa hồ muốn xem đến tột cùng. Thấy như vậy một màn, Tiếu Thiền thẳng thắn thì nhượng đứng lên. Này đại gia qua đây, ta có chuyện muốn nói. Tiếu Thiền phất phất tay. Ta hiện cá biệt chồng của ta mang đến gặp tả thế mặt. Hắn không thích ta đem khuôn mặt bôi được loạn thất bát tao. Cho nên ta sẽ đem này ngoạn ý sửa đi. Không có biện pháp. Ta phải dụ dỗ chồng của ta vui vẻ nha. Tiêu Tiêu, nam nhân của ngươi cũng chơi đua xe sao? Có một thanh âm hỏi. Hắn nha, liên xe cũng sẽ không mở ra, hắn cũng chỉ hội mở ra ta chiếc xe này. Tiếu Thiền thứ nhất đến đám người kia trong tựa hồ thật hoàn toàn biến tính cách, nói cái gì cũng dám nói. Bốn phía một mảnh ồn ào thanh âm. Sau đó lại có nhân hỏi. Ai? Tiêu Tiêu. Ngươi lớn lên được rất giống như Tiếu Thiền cái kia đại minh tinh a. Các ngươi không phải là tỷ muội đi? Kỳ thực đi, là bà con xa biểu tỷ muội. Ta cùng nàng không quen. Rồi hãy nói rồi. Các ngươi xem, Tiếu Thiền cái kia vóc người có ta được không? Nàng ngực có ta đại sao? Không có đi. Ta có thể sánh bằng nàng gợi cảm. Tiếu Thiền tại nơi tùy tiện nói rằng. Được rồi, các ngươi cũng đừng nghị luận ta à. Ta chính là tới nhà của ta nam nhân đến chơi đùa. Chờ buổi tối cao thủ đều đến, sẽ tìm cá nhân so một lần. Đi Tiêu Tiêu nữ thần thì nhìn ngươi buổi tối biểu diễn. Có người nhượng một câu, những người khác cũng ngươi một câu ta một câu, sau đó đều tán đi. Đường Kim ở bên cạnh có chút không nói gì. Hắn cũng nhìn ra được. Này Tiếu Thiền sắm vai vị Đường Tiêu Tiêu. Ở chỗ này nhân khí thật đúng là rất cao. Này thật nhìn không ra a, ngươi tại đây thật bị bọn họ làm nữ thần đâu. Chờ tất cả mọi người rời khỏi, Đường Kim nhìn không được nói rằng. Đúng thế, ta vốn chính là nữ thần. Tiếu Thiền có chút đắc ý hình dạng. Bất luận là ta Đường Tiêu Tiêu hay là Tiếu Thiền, ta đều là không thể giả được nữ thần. Chỉ có ngươi cái này chết tiệt tên, cả ngày đem ta làm tài xế. Ta còn là nghĩ, ngươi càng giống là nữ thần kinh. Đường Kim nhưng lập tức thì đả kích khởi Tiếu Thiền đứng lên. Lại là Tiếu Thiền lại là Tiêu Tiêu. Ngươi người này cách đều phân liệt đâu? Ngươi tài tử cách phân liệt đâu? Tiếu Thiền nhất thời cũng có chút buồn bực. Ta đây vốn có thì thích nhất chơi đua xe. Có thể một minh tinh cả ngày biểu xe. Sẽ có mặt trái tin tức. Ta chỉ tốt giả trang thành một thân phận khác tới đây chơi. Cũng may ở đây cho tới bây giờ cũng không còn người ta nói thân phận chân thật. Tất cả mọi người là dùng tên giả. Nơi này chính là cái ngầm đua xe chàng. Rất thích hợp ta. Một mình ngươi tới đây đua xe, sẽ không sợ nguy hiểm sao? Đường Kim Nhưng khẽ nhíu mày. Nơi này ngư long hỗn tạp. Đối với một mỹ nữ mà nói, thật an toàn không được chạy đi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0916. Ta cũng có chuẩn bị đâu. Không có gì nguy hiểm, rồi hãy nói ta cũng có chuẩn bị đâu. Tiếu Thiền một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Ta chưa bao giờ xuống xe. Trước đây từng có nhân tìm ta phiền phức. Ta trực tiếp lái xe bắt hắn cho đụng. Ta ở trong xe thời gian. Trên cơ bản chính là an toàn. Hơn nữa, ngươi xem, ta còn có cái này. Tiếu Thiền nói liền theo xe tỏa dưới lấy ra một cái cây búa. Ai muốn vào ta trong xe đến. Ta trực tiếp cầm cây này gõ phá đầu hắn. Cứ như vậy một điểm chuẩn bị. Đường Kim không khỏi lắc đầu, điều này có thể có gì dùng, không bằng ta cho ngươi cái thích hợp hơn phòng thân đồ vật đi. Này, cái này đã tốt ác. Tiếu Thiền có chút bất mãn, người này luôn luôn đả kích nàng tính tích cực. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút hiếu kỳ. Ngươi có cái gì thích hợp hơn phòng thân? Cái này. Đường Kim trên tay đột nhiên nhiều đồ vật. A, Tiếu Thiền kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng che lại miệng mình. Quá thật lớn một hồi. Nàng mới có hơi khẩn trương nhìn chung quanh. Sau đó hạ giọng. Có chút khẩn trương hỏi. Này, ngươi không nên thương ạ. Ngươi không cần phải xen vào ta, không nên thả ngươi trong xe đi. Nói không chừng sau đó hữu dụng được với thời gian. Đường Kim thuận miệng nói rằng, mặt còn hỏi nói, ngươi hội nổ súng đi. Minh Hồ thành phố có một xạ kích câu lạc bộ. Ta đi chơi đùa vài lần. Cơ bản nổ súng phương pháp ta biết. Bất quá ta thuật bắn súng không được tốt lắm. Tiếu Thiền nhanh chóng nói rằng, chỉ là còn có chút khẩn trương. Này, ta biết ngươi rất lợi hại. Có thể ngươi thương này cho ta. Nếu là bị cảnh sát tìm được, bọn họ có thể hay không cáo ta phi pháp mang dùng súng. Ta có thể chuẩn bị cho ngươi cái hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Bất quá đâu rồi. Ta cảm thấy được không có gì cần phải. Nếu là thật sự có cảnh sát phát hiện ngươi thương, ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Đường Kim hời hợt nói rằng. Thật không có vấn đề. Tiếu Thiền tựa hồ còn có chút điểm lo lắng. Ngươi không muốn thì thôi. Đường Kim đã có điểm không nhịn được. Muốn, ta muốn. Tiếu Thiền vội vàng đem thương lấy tới. Ở trong tay thưởng thức một chút. Sau đó thì nhét vào xe ngồi xuống mặt. Đón nhưng nói sang chuyện khác. Ai? Ngươi nghĩ ở đây như thế nào đây? Thú vị sao? Ngươi xem những người đó đang ở chơi xe, rất đặc sắc đâu. Tiếu Thiền dùng ngón tay chỉ phía trước. Đường Kim nhìn. Xác thực có mấy người tại nơi lái xe chơi đa dạng. Chỉ là Đường Kim xem một hồi sẽ đem ánh mắt thu hồi lại. Không có gì hay xem. Ta tình nguyện xem mỹ nữ. Nơi ấy cũng có mỹ nữ à. Tiếu Thiền lập tức nói rằng, đón nhưng vừa chuyển ngữ khí. Nếu không ngươi xem ta cũng được à. Ta cũng vậy mỹ nữ đâu. Vậy cũng gọi mỹ nữ. Đường Kim xem không xa xa liếc mắt. Sau đó chuyển rời đến Tiếu Thiền trên người. Nhìn chằm chằm nàng cái kia cao nhất đứng thẳng vị trí. Ngươi nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tính mỹ nữ. Tiếu Thiền lại có chút phiền muộn, cái gì gọi là miễn cưỡng, vẫn chỉ là tính. Nàng rõ ràng chính là mỹ nữ. Này sắc lang rõ ràng ngày hôm nay thì phi lễ nàng. Rõ ràng đối với nàng có hứng thú. Hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang. Quá không phải thứ gì. Đang muốn nói cái gì. Tiếu Thiền làm mất đi kính chiếu hậu thấy một chiếc hoàng sắc Phê Gia Di rất nhanh lái qua đến. Xuống một giây. Phê Gia Di thì liên tiếp Lamborghini dừng lại. Tiêu Tiêu, ngươi có thể tới rồi, ta chờ ngươi thật nhiều ngày đâu. Phê Gia Di bên trong. Ngồi một cái trang điểm tương đương bại lộ nữ nhân. Nữ nhân này tuổi tác cũng không nhỏ. Thoạt nhìn phỏng chừng có 30 tuổi. một đầu tóc ngắn, làm cái hun khói trăng. Trên lỗ tai sâu hai cái rất lớn vòng tròn. Trên mũi rõ ràng còn treo cái khoen mũi. Khuôn mặt nhìn qua coi như cũng được. Không tính xấu. Chỉ là này một tá giả trang sau đó. Hoàn toàn vô pháp khen tặng. Yên muội, ngươi tìm ta có việc. Tiếu Thiền có chút kỳ quái hỏi. Cái này ngầm đua xe chàng. Kỳ thực mở ra xe sang trọng cũng không thiếu. Cái này gọi Yên muội chính là một trong số đó. Yên muội cũng là hiếm thấy. Rõ ràng tuổi tác không nhỏ. Hẳn là so rất nhiều người đều đại. Có thể nàng không nên tự xưng Yên muội. Nếu ai dám kêu nàng Yên tỷ, nàng hãy cùng ai có cửu oán. Có lẽ là đều mở ra siêu tốc độ chạy duyên cớ. Tiếu Thiền cùng Yên muội còn rất quen thuộc. Mỗi lần gặp phải đều phải trò chuyện hơn mấy câu. Có đôi khi còn có thể cùng nhau đua xe chơi. Đương nhiên, không hề nghi ngờ, mỗi lần đều là Yên muội thua. Tại nơi này ngầm đua xe chàng, Tiếu Thiền còn có cái tên hiệu, chính là thắng lợi nữ thần. Nàng tại đây thi đấu, chẳng bao giờ thua quá đâu. Tiêu Tiêu, ngươi gần nhất không ở. Ở đây đến gọi Tiêu Thần đáng ghét nam nhân. Hắn tự xưng là đi đua xe chi thần. Từng buổi tối đều đến. Mỗi lần tìm khắp nữ nhân đua xe. Ai thua ai phải bồi hắn qua đêm. Yên muội một bộ dạng rất giận phấn hình dạng. Ta cũng cùng hắn thi đấu một lần. Kết quả ta cũng thua. Cái kia tiện nam ở trong xe lăn qua lăn lại ta một buổi tối. À, Tiếu Thiền sưởng sốt, ngươi thật đúng là bồi hắn qua đêm à nha. Không có biện pháp à. Ta Yên muội luôn luôn giữ lời nói. Rồi hãy nói ta vốn có cho rằng không phải cùng hắn ngủ một giấc nha. Ta không ngại cùng nam nhân ngủ. Nhưng là ta nào biết được cái kia tiện nam biến thái. Kia buổi tối đem ta còng tay tại xe trên tay lái. Lăn qua lăn lại tử ta. Yên muội một bộ dạng rất giận phấn hình dạng. Tiêu Tiêu, ngươi đêm nay cần phải giúp ta báo thù này. Không thành vấn đề, bao trên người của ta, ngươi muốn xử trí như thế nào tên kia. Tiếu Thiền một lời đáp ứng xuống tới. Rất đơn giản, ta muốn đem cái kia tiện nam cũng khảo tại xe trên tay lái, dùng gậy gộc đâm hắn cây hoa cúc. Yên muội không hề nghĩ ngợi thì trả lời ngay nói. Một bên Đường Kim âm thầm nói thầm, này Yên muội khẩu vị thật đúng là trọng a. Tốt, chờ cái kia Tiêu Thần xuất hiện, ngươi nói cho ta biết là được. Tiếu Thiền vẫn là một lời đáp ứng. Tiêu Tiêu cũng là ngươi bạn chí cốt. Yên muội thật là vui vẻ, ai, đúng, Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay thay đổi hình tượng a, vẫn còn mang nam nhân đến. Đúng vậy, hắn chính là ta ra nam nhân, gọi Đường Đường. Tiếu Thiền hì hì cười. Đường Kim không khỏi trợn mắt chừng một cái. Này Tiếu Thiền nói bậy cũng không tính. Rõ ràng còn nói hắn gọi Đường Đường. Hàn Tuyết Nhu dưỡng cái kia sủng vật cẩu cẩu mới gọi Đường Đường đâu. Đường Đường. Hì hì thật là ngọt ngào đâu. Yên muội cười xuyên đi. Được rồi. Ta trước không quấy rầy ngươi rồi. Cách buổi tối còn có mấy giờ đâu rồi. Ngươi trước cùng ngươi ra nam nhân đi. Cúi chào. Yên muội rất nhanh mở ra phê ra di đi bên kia. Mà Đường Kim thì đánh cho ngáp. Ai? Ngươi có phải hay không phải ở chỗ này đợi được buổi tối à? Đúng vậy à, để làm chi? Ngươi muốn trở về à nha? Tiếu Thiền có chút khẩn trương hỏi. Ta có chút khốn trước ngủ một hồi. Đường Kim nói xong cũng nhắm mắt lại. Tiếu Thiền con ngươi nhanh như chớp vừa chuyển, sau đó hì hì cười, tử Đường Kim, ngươi khi còn bé ngủ quá nôi sao? Không biết. Đường Kim nhắm mắt lại hồi đáp. Hì hì, cái kia bản nữ thần nay cách cho ngươi nếm thử một chút nôi tư vị đi. Tiếu Thiền hì hì cười, đón thì giấm mạnh chân ra, Lamborghini bay ra ngoài, đón mà bắt đầu lay động. Đường Kim nhắm mắt lại cảm giác xe hoảng động, sau đó trong lúc bất chi bất giác, hãy tiến vào mộng đẹp. Chờ Đường Kim tỉnh lại lần nữa thời gian. Sắc trời đã tối. Nhưng bốn phía lại như cũ có chút sáng sủa. Vô số đèn xe mở ra. Đem nơi sân chiếu lên thông minh. Mà bốn phía càng một mảnh ầm ĩ. Tiếng hô rung trời. Tiêu Tiêu nỗ lực lên, giết chết Tiêu Thần. Vô số người tại nơi cùng kêu lên hô to. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0917. Trừ cái này sẽ không được. Bây giờ là 8 giờ tối trên dưới. Cái này ngầm đua xe chàng đêm nay tiết mục chính cũng gần đến. Tại đây nhân khí bạo dạp chưa bao giờ có bài tích siêu tốc độ chạy nữ thần đường Tiêu Tiêu. Gần cùng vừa xuất hiện mới không được nửa tháng thì dẫn tới người người oán trách Tiêu Thần quyết đấu. Được xưng là nữ thần Tiêu Tiêu mặc dù không phải bình thường xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng cái kia siêu cường kỹ thuật lái xe. Huyên lệ biểu diễn. Khiến mỗi người đều là vui lòng phục tùng. Ở loại địa phương này. Kỳ thực vẫn là thực lực trí thượng. Chỉ bất quá ở đây thực lực. Chính là đua xe kỹ thuật mà thôi. Tiêu Tiêu không chỉ kỹ thuật lái xe không người có thể địch. Lớn lên cũng coi như không tệ. Vì vậy tại đây được vinh dự siêu tốc độ chạy nữ thần. Kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Về phần Tiêu Thần. Chính là trước trận mới xuất hiện ở chỗ này. Tiêu Thần lớn lên kỳ thực phong nhã. Hơn 20 tuổi hình dạng. Lái một xe ma xe ra ti. Chỉ là thằng này từ lại tới đây sau đó. Tựa như chỉ là nữ nhân mà đến. Từng buổi tối, hắn đều phải tìm nữ nhân đua xe. Mà tiền đặt cược đều là như nhau. Hắn thắng. Nữ nhân bồi hắn qua đêm. Hắn muốn thua. Cấp đối phương 100 vạn. Nơi này chơi đua xe nữ nhân kỳ thực cũng không thiếu. Mà những nữ nhân này phần lớn kỳ thực tương đối cởi mở. Hơn nữa Tiêu Thần vốn có lớn lên đẹp trai. Rất nhiều nữ nhân nghĩ cùng hắn ngủ cũng không còn quan hệ. Này không. Đối với cái này cái tiền đặt cược. Vừa mới bắt đầu có không ít nữ nhân tới hưởng ứng. Chỉ là. Làm những nữ nhân này thua sau đó. Mà bắt đầu biết. Cùng Tiêu Thần ngủ một buổi tối cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chính như Yên Muội nói cho Tiếu Thiện như nhau. Này Tiêu Thần có như vậy điểm biến thái. Hắn căn bản không phải ngủ nữ nhân. Quả thực chính là dằn vặt nữ nhân. Này không. Từ Yên Muội cũng bại bởi Tiêu Thần sau đó. Sẽ thấy cũng không có nữ nhân có dũng khí cùng Tiêu Thần đua xe. Mà lúc này đây. Vốn có chỉ cùng nữ nhân đua xe Tiêu Thần. Cũng bắt đầu tiếp thu nam nhân khiêu chiến. Bất quá tiền đặt cược vẫn là nữ nhân. Tiêu Thần mang đến một cái bạn gái. Khiêu chiến Tiêu Thần nam lái xe cũng phải mang một cái bạn gái. Ai thua. Bạn gái thì về đối phương một buổi tối. Dùng như thế nào đều. Một ít nam lái xe đều khiêu chiến. Có thể tùy theo cũng đều bại hạ trận đến. Bọn họ bạn gái tự nhiên cũng tự thua cấp Tiêu Thần. Khiến cái này nam lái xe đều hận không thể giết chết Tiêu Thần. Nhưng vấn đề là. Tại nơi này ngầm đua xe chàng. Nhưng cũng là có quy củ. Cái này ngầm đua xe chàng người tổ chức gọi thập bát ca. Mà hắn cấp cái này ngầm đua xe chàng lập thành duy nhất một cái quy củ chính là. Tất cả ăn oán. Dùng xe giải quyết. Nói cách khác. Bất luận ngươi cỡ nào hận một người khác. Ngươi đều chỉ có thể sử dụng đua xe phương thức đến cùng hắn giải quyết ăn oán. Chỉ muốn song phương ước định. Đua xe thời gian có thể hạ nhiệm gì tiền đặt cược. Nếu như một phương thua sau đó không chịu thực hiện ước định. Thập bát ca sẽ bảo đảm người kia hội thực hiện lời hứa. Mặc dù là ước định yếu địa phương tự sát. Thập bát ca cũng sẽ bảo đảm người nọ tự sát. Nhưng đây hết thảy cũng không thể rời khỏi cái kia tiền đề. Đó chính là đua xe. Nói ngắn lại. Bất luận cái này đua xe trong chàng cái khác nam nữ lái xe có bao nhiêu đáng ghét nhiều thống hận cái này Tiêu Thần. Nhưng bọn hắn cũng đều bất lực. Cái này Tiêu Thần xe tốt. Kỹ thuật lái xe cũng tương đương cao siêu. Bọn họ nếu không phải tài năng ở đua xe thượng đánh bại Tiêu Thần. Bọn họ cũng chỉ có thể nói lý ra mắng mắng Tiêu Thần mà thôi. Cũng không thể thật đem Tiêu Thần thế nào. Chính là bởi vì như vậy. Làm có thắng lợi nữ thần danh xưng là Tiêu Tiêu xuất hiện. Hơn nữa cùng Tiêu Thần muốn tiến hành một hồi đua xe thời gian. Đại gia tự nhiên đều phải rất hưng phấn. Hơn nữa không chút nào ngoài ý muốn cùng nhau biểu thị đối với Tiêu Tiêu nữ thần ủng hộ. Mà giữa hai người tiền đặt cược. Lúc này cũng càng là bị mọi người đoạt được biết. Nếu là Tiêu Thần thắng. cùng dĩ vãng như nhau. Tiêu Tiêu được bồi Tiêu Thần một buổi tối. Nhưng nếu là Tiêu Tiêu thắng, cái kia Tiêu Tiêu không cần tiền, mà là sẽ đem Tiêu Thần giao cho Yên Muội, khiến Yên Muội cầm gậy gộc đâm Tiêu Thần cây hoa cúc một buổi tối. Vừa nghĩ tới Tiêu Thần này vương bát đản rất nhanh sẽ bị Yên Muội cầm gậy gộc đâm cây hoa cúc, mỗi người đều nghĩ rất hưng phấn. Này vương bát đản cũng có như vậy thời gian a. Hiển nhiên, không ai cho rằng Tiêu Tiêu thất bại. Này, ngươi thật là có thể ngủ cùng heo như nhau. Tiếu Thiền phát hiện Đường Kim tỉnh lại, nhìn không được nói rằng. Ta thói quen ban ngày ngủ, buổi tối làm việc. Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng. Làm việc, cùng nữ nhân lêu lổng đi. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng, trong giọng nói có như vậy một chút ghen tuôn. Đó cũng là làm việc. Đường Kim nhưng cũng không có phủ nhận, đảo qua bốn phía, đánh cho ngáp, ngươi muốn bắt đầu đua xe. Còn có 10 phút mà bắt đầu. Tiếu Thiền nhanh chóng nói rằng, đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Có muốn hay không ta cho ngươi ít đồ ăn? Muốn. Đường Kim đáp ứng một tiếng, sau đó thì cúi đầu một cái, đem đầu chôn ở Tiếu Thiền ngực. A, Tiếu Thiền duyên dáng gọi to một tiếng, nhất thời cũng có chút buồn bực, ngươi làm gì? Đường Kim ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội, ngươi không phải nói cho ta ít đồ ăn sao? Có thể ngươi có thể cho ta ăn, trừ cái này sẽ không đừng. Tử Đường Kim, ngươi chính là cái đại lưu manh, hoàn toàn cứu được không dược siêu cấp lớn lưu manh. Tiếu Thiền thở phì phì nói rằng, ta không để cho ngươi đồ ăn, chết đói ngươi. Kỳ thực ta có đồ ăn. Đường Kim trên tay đột nhiên nhiều nhất túi thịt bò khô. Hắn nhét một khối tiến chính mình trong miệng. Sau đó lại lấy ra một khối, đưa tới Tiếu Thiền bên mép. Ngươi muốn ăn sao? Không ăn. Tiếu Thiền thở phì phì nói rằng. Bữa. Tiếu Thiền lại có chút lo lắng. Nhìn không được rồi hãy nói. Này, Tử Đường Kim, ngươi đợi lát nữa cũng đừng sằng bậy. Ta cùng cái kia biến thái Tiêu Thần thi đấu thời gian, cũng không thể phân tâm. Biết. Đường Kim quay đầu nhìn bên cạnh cùng Lamborghini song song đứng ở cùng nhau Maserati. Cái kia trên xe một nam một nữ. Nam lớn lên không tệ. Ngồi ở vị trí lái. Mà bên cạnh hắn nữ nhân kia. Vóc người cũng rất không tệ. Trang điểm được tương đương gợi cảm. Chỉ là nhìn qua có chút vượng dị. Bởi vì cái kia lại là một thân buộc chặt giả trang. Tên kia chính là Tiêu Thần. Lớn lên thật là có chút biến thái hình dạng. Đường Kim thuận miệng hỏi. Chính là hắn. Tiếu Thiền gật đầu. Tên kia vốn có thì biến thái. Bất quá đêm nay ta sẽ hắn tự làm tự chịu. Kỳ thực ngươi không cần cùng hắn đua xe. Ta cũng có thể đem hắn giết chết. Ta tùy thời đều có thể khiến hắn biến thành phúng huyết chi thần. Đường Kim lười biếng nói rằng. Này, không nên ngươi hỗ trợ. Ngươi bây giờ chính là ta đua xe nữ lang, ngoan ngồi làm bài biện là được rồi. Tiếu Thiền bạch Đường Kim liếc mắt. Đua xe nữ lang có thể đối với ngươi như vậy phải không? Đường Kim rất không hài lòng cái này xưng hào. Tham qua thân thể thì đặt ở Tiếu Thiền trên người. Một tay lập tức thảo tham tiến nàng trong tiểu áo lót mặt. Chuẩn xác chụp lên trên người nàng cái kia hấp dẫn nhất hắn địa phương. Nờ, Tử Đường Kim, mau buông tay. A, Tiếu Thiền nhất thời có chút ngẩng cao kêu một tiếng, có chút tiêu hồn. Tiêu Tiêu, 3 phút đếm ngược thì rồi, trước đừng đùa chồng của ngươi. Đúng lúc này một thanh âm theo bên kia truyền đến, nhưng chính thì mở ra phê ra di Yên Muội. Mà hầu như cùng một thời gian, ma xe ra ti thượng Tiêu Thần cũng mở miệng. Tiêu Tiêu, nghĩ không ra ngươi cũng như thế sóng. Bất quá vừa lúc, ta thích. Chờ sẽ có ngươi sóng thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0918. Ngươi muốn thế nào sờ soạng đều. Lăn, lão nương tại nam nhân của ta trước mặt sóng đóng ngươi đánh sắm. Tiếu Thiền đột nhiên không hề thuộc nữ hình tượng mắng to ra. Hai tay ôm Đường Kim đầu thì hướng nàng ngực bên trong án. Tiêu Thần. Ngươi tự đợi đến bị Yên Muội gậy gộc sủng hạnh đi. Hóa thân tại Đường Tiêu Tiêu Tiếu Thiền. Tính cách cũng như là biến như nhau. Những thứ này thô lỗ lời nói cũng đều có thể không hề cố kỵ nói ra. Điều này làm cho đang ở thăm dò Tiếu Thiền trên người ngọn núi cao nhất Đường Kim có như vậy điểm không nói gì. Hắn bắt đầu nghĩ này Tiếu Thiền thật có như vậy điểm nhân cách phân liệt. Này, chớ có sờ rồi, chờ ta thắng trận này đua xe, ngươi muốn thế nào sờ soạng đều. Đúng lúc này Tiếu Thiền nhỏ giọng tại Đường Kim bên tai nói rằng, yên tâm, ngươi nhất định sẽ thắng. Đường Kim tại Tiếu Thiền trên đỉnh núi cao cấp tốc niết vài thanh. Sau đó cuối cùng đem tay lui ra ngoài. Tiếu Thiền chỗ kia, thực sự là càng sờ soạng càng có cảm giác. Cái kia xúc cảm, thực sự là không thể chê. Thậm chí chút nào cũng không so Lạc Phi Phi chỗ kia xúc cảm kém. Nịt chặt dây an toàn. Tiếu Thiền phân phó Đường Kim một câu. Phát động Lamborghini. Tiếng động lớn náo bốn phía lại đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ nghe được đến vô số động cơ tiếng oanh minh. Đua xe đường băng nhập khẩu chỗ. Lamborghini cùng Maserati không sai chút nào liên tiếp hàng bắt đầu. Mà hai bên thì đứng hai cái mặt áo tắm hai mảnh đua xe nữ lang. Trên tay giơ hồng sắc lá cờ nhỏ. Tại Lamborghini cùng Maserati phía. Nhưng còn có chí ít hơn 10 chiếc xe cũng đã phát động. Tùy thời đều phải bão táp ra. Mặc dù đây chỉ là Tiếu Thiền cùng Tiêu Thần thi đấu. Nhưng còn có rất nhiều người hội một đường theo quan sát đua xe tình huống. Mà bọn họ trên thực tế cũng là song song đang tiến hành một hồi thi đấu. Bọn họ xem ai có thể cùng Tiếu Thiền cùng Tiêu Thần gần nhất. Đúng lúc này, cái kia hai cái áo tắm hai mảnh nữ lang song song giơ lên tay trái. Một giây sau, tay phải cờ hung hăng hướng xuống mặt vung lên. Cùng một thời gian, Lamborghini cùng Maserati bão táp đi ra ngoài. Đua xe chính thức bắt đầu. Tới hạn là Thiên Hồ núi đỉnh núi, toàn bộ hành trình 30 km. Tiếu Thiền một bên đua xe cư nhiên một bên còn có thể phân tâm cùng Đường Kim giới thiệu ở đây tình huống cụ thể. Thiên Hồ núi chính là Minh Hồ ngoại thành phố ngoại một tòa rất có danh khí cao sơn. Đỉnh núi có một hồ, được vinh dự Thiên Hồ. Có người nói có thể cùng Tuyết Sơn Thiên Trì cùng so sánh. Mà Thiên Hồ Sơn giá chính thì vì vậy mà được gọi là. Mấy năm trước, có một phú hào đầu tư mấy tỷ, muốn khai phá Thiên Hồ núi làm du ngoạn cảnh điểm, cho nên liền bắt đầu sửa đường. Thiên Hồ trên núi, tu 10 ca, mơ, núi vây quanh đường cách đến đỉnh núi, mà phía dưới vẫn còn tu 20 ca, mơ, hướng thì khu phương hướng, chỉ là mới sửa tốt những thứ này đường, cái kia phú hào đã bị trảo tiến ngục giam. Vì vậy, Thiên Hồ núi du ngoạn khai phá, cũng theo đó bỏ dở. Nhưng này 30 km đường, nhưng thành đua xe tuyệt hảo thi đấu nói. Thập Bát Ca cũng thì lợi dụng này 30 km thi đấu nói. Thoáng cải tạo một chút, thì tổ kiến thành cách này Minh Hồ thành phố lớn địa nhất hạ đua xe chàng. Có người nói có ít người thậm chí hoài nghi. Cái kia phú hào chính là Thập Bát Ca khiến người ta làm tiến ngục giam. Không phải làm sao lại khéo như vậy. Nói chung này thi đấu nói. Phía trước 20 ca. Mơ. Tương đối phổ thông. Cơ bản đều là đại lộ. Rất rộng. Hơn nữa đường rẽ cũng không nhiều. Nhưng cuối cùng 10 ca. Mơ. Núi vây quanh ca. Mơ. Không chỉ thiếu rộng. Thả đường rẽ tùy ý có thể thấy được. Bởi vậy, phía trước 20 ca mơ, chủ yếu chính là so xe tính năng. Mà cái kia phía 10 ca mơ, thì chủ yếu là khảo nghiệm tay đua xe kỹ thuật. Uyên tua tuổi, Việt Nam, mà xe ra ti cùng Lamborghini cơ hồ là song song mà đi. Hai chiếc xe nhìn qua đều đạt được tốc độ cực hạn. Lấy vượt lên trước 300 vận tốc đi phía trước chạy như bay. Theo cách Thiên Hồ núi càng ngày càng gần, Tiếu Thiền cũng bắt đầu trở nên chuyên chú đứng lên. Nhưng thật ra Đường Kim nghĩ rất buồn chán. Đối với đua xe, hắn cuối cùng là để không nổi bao nhiêu hứng thú. Đua xe tốc độ cực hạn có thể cho rất nhiều người mang đến kích thích vui vẻ. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, loại tốc độ này nhưng cùng quá mọi nhà không có gì khác nhau. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kết quả là, hắn dĩ nhiên là vô pháp cảm thụ được loại này vui vẻ. Ta còn là tiếp tục ngủ một hồi đi. Đường Kim thẳng thắn lại nhắm mắt lại. Nhưng vài phút sau đó, Đường Kim thì mở mắt. Mà lúc này, Tiếu Thiền vừa bằng rất nhanh xông qua một chỗ đường rẽ. Chơi một lần cực hạn trôi đi. Nhưng Tiêu Thần cũng không còn lạc hậu. Đồng dạng bằng rất nhanh theo kịp. Hai người lúc này đã tiến nhập thiên hồ núi núi vây quanh đường cái. Nhưng hiển nhiên, hiện tại ai cũng không có thể đem đối thủ bỏ qua. Nhưng thật ra vốn là theo hai người này xe. Hiện tại từ lâu xa xa bị kéo xuống. Lần này, hai người thi đấu. Chỉ vẹn vẹn có khán giả tựa hồ cũng chỉ là Đường Kim cùng Tiêu Thần mang đến cái kia bạn gái. Hai chiếc xe thể thao tiếp tục tốc độ không giảm xông qua đám đường rẽ. Mỗi một lần nhìn qua đều có vẻ mạo hiểm vạn phần. Nhưng bất luận là Tiếu Thiền hay là cái kia Tiêu Thần, thoạt nhìn đều có chút chấn định. Hiển nhiên hai người đều đối với chính mình kỹ thuật tương đương tự tin. Không hề nghi ngờ. Cái này Tiêu Thần tuy rằng biến thái, nhưng hắn trước có thể thắng được nhiều như vậy thi đấu, cũng không phải không có lý do gì. Hắn kỹ thuật xác thực không có vài người có thể so sánh được với. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiền phương lộ trình cũng càng ngày càng ít. 10K mơ nhìn như rất dài, nhưng đối với Tại Tiếu Thiền cùng Tiêu Thần mà nói, thì ra là 2 phút thời gian là có thể bão tố hoàn toàn chỉnh. Rất nhanh 2 phút còn kém không nhiều lắm muốn quá khứ. Hai chiếc xe cách đỉnh núi đã không xa, nhưng vẫn như cũ hầu như vẫn duy trì bình hành trạng thái. Dù ai cũng không cách nào đem đối phương bỏ rơi. Nhưng vào lúc này, ma xe ra ti thượng, Tiêu Thần bên cạnh nữ nhân kia lại đột nhiên có hành động. Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một khẩu súng, nhắm ngay Tiếu Thiền. Xe đỗ, có lẽ từ. Nữ nhân phun ra mấy chữ. Tiếu Thiền biến sắc, nhưng tốc độ nhưng không có chút nào thả chậm. Nhưng hầu như cùng một thời gian, Tiếu Thiền phát hiện bên người Đường Kim tiêu thất. Xuống một giây, nàng kinh ngạc phát hiện ma xe ra ti bên trong nữ nhân cũng tiêu thất. Có thể lập tức Đường Kim lại xuất hiện tại bên người nàng, mà nữ nhân kia cũng rốt cuộc không có xuất hiện. Nay đột nhiên biến hóa, tựa hồ khiến Tiêu Thần ăn cả kinh. Nhất thời cũng thì xuất hiện phân tâm. Tốc độ đột nhiên trong lúc đó cũng chậm xuống tới. Có thể Tiếu Thiền lại như cũ vẫn duy trì nguyên lai tốc độ. Vì vậy, lúc này đây, Tiếu Thiền rốt cuộc siêu việt Tiêu Thần. Trong nháy mắt sẽ đem ma xe ra ti lắc tại 100 mét sau đó. Tiêu, tiêu, tiêu, tiêu. Trên đỉnh núi, đinh tai nhức óc tiếng hô đã bắt đầu truyền đến. Tại tới hạn bên này, sớm đã có người tại thi đấu trước khi bắt đầu cũng đã đi tới ở chỗ này chờ đợi. Mà khi bọn họ thấy Lamborghini cái thứ nhất xuất hiện khi bọn hắn trong tầm mắt thì mỗi người cũng nhìn không được hoan hô lên. Cao thủ quyết đấu, một lần sơ sẩy đủ để chí mạng. Tiêu Thần một lần phân tâm đã định trước thất bại. Hơn 10 giây sau đó, Tiếu Thiền liền không hề lo lắng đi đầu xông qua tới hạn. Mà Tiêu Thần không sai biệt lắm lùi lại 2 giây mới cùng qua đây. A, ta thắng á. Tiếu Thiền đem chiếc xe vừa đình ngủn thì có chút hưng phấn nhào tới Đường Kim trên người, tại hắn trên mặt nhanh chóng hôn một chút. Sau đó một phát bắt được Đường Kim tay thì hướng nàng cái kia trong tiểu áo lót nhét. Đến, cho ngươi sờ soạng. Đường Kim nhất thời có chút sững sờ. Này Tiếu Thiền, hiện tại thật như vậy phóng khoáng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0919. Nam ngươi cũng có hứng thú. Mặc dù có như vậy một điểm bất ngờ, nhưng loại chuyện tốt này Đường Kim cũng không muốn bỏ qua. Bàn tay tại Tiếu Thiền trong nội y không kiêng nể gì cả chạy vuốt ve. Cảm thụ được cái kia tuyệt vời xúc cảm. Chỉ là tâm hỏa cũng không biết chưa phát giác ra giữa bị câu dẫn ra đến. Kết quả là, dần dần, hắn đã chưa đủ tại xúc cảm. Cả người lần thứ hai hướng Tiếu Thiền áp quá khứ. tay kia chụp lên nàng tiểu kiều đồn. Môi trực tiếp hôn hướng nàng cổ trắng. Nờ. Tiếu Thiền phát sinh có chút tiêu hồn thanh âm. Hai tay ôm chặt đường kim thân thể. Thân thể mềm mại giãy giụa. Có chút nóng bỏng nghênh hợp với hắn. Kỳ thực đây có lẽ là nàng đã sớm muốn làm. Chỉ là trong lúc nàng lấy Tiếu Thiền thân phận xuất hiện tại đường kim trước mặt thì nàng luôn luôn có chút rụt rè. Nhưng hiện tại, nàng đã dung nhập cái kia đường tiêu tiêu giả tạo thân phận trong, mà bắt đầu có chút không chút kiêng kỵ. Tiếu Thiền thân thể dần dần có chút lửa nóng, gương mặt hỏa hồng, hiển nhiên là có chút động tình. Đường kim trong lòng cũng có chút lửa nóng, trực tiếp bắt đầu thoát khởi Tiếu Thiền tiểu lưng đến. Hắn đã không muốn chỉ là lấy tay sờ soạng nơi ấy. Đừng! Hắn động tác này nhất thời để Tiếu Thiền giật mình tỉnh lại, vội vàng nắm tay hắn. Không được, rất nhiều người thấy. Chúng ta đây về chứ Sơn đây. Đường kim dừng lại, môi cũng tạm thời rời khỏi Tiếu Thiền thân thể. Không được rồi, trước tiên đem ở đây sự tình giải quyết rồi hãy nói. Tiếu Thiền hơi thở gấp lấy tiêu thần cái kia vương bát đàn còn không có thực hiện đổ ước đâu. Nhớ tới vừa tiêu thần bên người nữ nhân kia cư nhiên cầm thương uy hiếp nàng. Tiếu Thiền cũng có chút căm tức. Song song rồi lại có chút mê hoặc. Đúng rồi. Nữ nhân kia thế nào tiêu thất à nha? Bị ta ném núi. Đường kim cũng không còn giấu riêng, hời hợt nói rằng. Dơ ca, mơ, này vương bát đàn muốn chạy. Mẹ thua đã nghĩ chạy cái gì ngoạn ý. Ngăn cản hắn, đánh hắn nha. Đừng động thủ thập bát ca hồi xử lý. Bốn phía đột nhiên truyền đến tức giận mắng thanh âm. Đường kim cùng Tiếu Thiền vô ý thức nhìn sang. Lại phát hiện là cái kia chiếc ma xe ra ti lại muốn phải ly khai. Chỉ là bị rất nhiều xe cấp vây quanh. Trước đi theo phía sau hai người này xe. Lúc này cũng đều đến điểm cuối. Bao quát yên muội ở bên trong một ít nam nữ. Theo bốn phương tám hướng ngăn chặn ma xe ra ti. Không cho tiêu thần rời khỏi. Tiêu thần, ngươi này tiện nam cút ngay cho lão nương đi ra. Lão nương cần gậy gộc đâm ngươi cây hoa cúc. Yên muội tại nơi cả tiếng la hét. Dơ. Cả. Mơ. Lão nương bại bởi ngươi thời gian. Ngươi làm lão nương một buổi tối. Hiện tại ngươi thua. Đã nghĩ xấu lắm. Lão nương nói cho ngươi biết, không có cửa đâu cưng. Yên muội đâm tử hắn. Đúng, đâm tử nha. Đâm nát hắn cây hoa cúc. Một đám người tại nơi ồn ào đi. Thật là náo nhiệt. Đường kim nhưng dùng ngón tay chỉ xa xa. Có chút tò mò hỏi Tiếu Thiền. Đó là cái gì địa phương? Thế nào hình như có người ở cái kia đánh nhau? Này trạm cuối cùng xác thực ngay đỉnh núi. Núi này đỉnh bị bình ra rất lớn một khối đất trống. Có thể song song dung nạp mấy trăm chiếc xe. Mà ở hướng xa xa. Cũng một cái hồ. Hiển nhiên chính là vị thiên hồ. Mà thiên hồ bên cạnh. Nhưng đắp một cái đài bằng gỗ. Bên bàn cũng vây không ít người. Đám tại nơi kêu la đi. Trên đài. Càng có hai người đang ở hung ác độc địa đau nhức đánh đối phương. Đó là một quyền anh chàng. Thì ra là đánh hắc quyền địa phương rồi. Cùng này đua xe chàng như nhau. Đều là cái kia thập bát ca làm ra đến. Tiếu Thiền nhỏ giọng giải thích nói, ngươi nếu muốn xem, chờ hội ta mang ngươi đi. Út kỳ thực không có gì hay xem, bất quá, ta nhìn thấy một tên, hình như có chút nhìn quen mắt. Đường Kim thuận miệng nói rằng, hắn đối với Huyền Anh chàng tự nhiên cũng không còn bao tuổi rồi hứng thú. Đối với hắn như vậy người tu tiên mà nói, vị Huyền Anh tự nhiên cũng cùng tiểu hài tử quá mọi nhà không có gì khác nhau. Nhìn quen mắt. Tiếu Thiền có chút kinh ngạc, này, nơi ấy cũng có ngươi nhận thức nữ nhân, là nam. Đường Kim có chút không nói gì, hắn lẽ nào cũng chỉ có thể nhận thức nữ nhân sao? Nam ngươi cũng có hứng thú. Tiếu Thiền một bộ dạng kinh hãi hình dạng, ta phải cách ngươi xa một chút. Ngươi lại thiếu sờ soạng sao? Đường Kim có chút khó chịu, Tiếu Thiền đây là rõ ràng cố ý tổn hại hắn, hành động trả thù, hắn cũng không. Chút nào khách khí chụp vào nàng ngọn núi. Mà hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn chào vừa vặn. Sau đó dùng lực niết một cây. Ngô, đau. Tiếu Thiền nhất thời có chút tức giận, còn có chút ủy khuất. Này, tử tên, ngươi khí lực lớn như vậy để làm chi? Bóp vỡ đối với ngươi mới có lợi sao? Đương nhiên không có chỗ tốt. Đường Kim ăn ngay nói thật, muốn thật bóp vỡ, hình như tối có hại chính là hắn. Tiếu Thiền bạch Đường Kim liếc mắt. Đang muốn rồi hãy nói câu cái gì? Một thanh âm cũng tại lúc này truyền vào mọi người trong tai. Đại gia thỉnh an yên tĩnh một chút. Tranh cãi ầm ĩ nơi sân nhất thời thì an tĩnh lại. Vô số người cùng nhau hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn sang. Vì vậy thanh âm, đối với nơi này mọi người không xa lạ gì. Đó là thập bát ca thanh âm. Một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nam tử này nhìn qua kỳ thực rất phổ thông, nhưng thật ra phía sau hắn theo bốn đại hán, nhìn qua đều lỗ võ hữu lực, không phải thường nhân. Gì? Thế nào người này nhìn hình như cũng có chút nhìn quen mắt, đã gặp nhau ở nơi nào đâu? Đường Kim lẩm bẩm. Ngươi nhận thức thập bát ca? Tiếu Thiền cũng rất kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Nghĩ không ra là ai, bất quá ta hẳn là đã từng thấy qua hắn. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Mà lúc này, cái kia thập bát ca đã đi hướng Tiêu Thần. Mở miệng tiếp tục nói. Tiêu Thần, nguyện đổ chịu thua. Ngươi là chính mình theo trong xe đi ra, hay là ta đi mời ngươi đi ra đâu? Thập bát ca, muốn ta đi ra không thành vấn đề, bất quá trước đây, ta có câu muốn đơn độc nói cho ngươi một chút. Tiêu Thần thanh âm theo ma xe ra ti bên trong truyền ra. Đi. Vị kia thập bát ca không chút do dự, rất nhanh đã đi đến ma xe ra ti bên cạnh. Tiêu Thần, ngươi muốn nói cái gì? Thập bát ca, ta cần ngươi tiến ta ly khai nơi này. Tiêu Thần một tiếng cười quái dị, một khẩu súng đột nhiên xuất hiện, nhắm ngay thập bát ca ngực, như thế nào đây? Thập bát ca, ngươi là muốn từ đâu hay là nguyện ý tống ta đoạn đường? Bốn phía đầu tiên là ngắn vắng vẻ một chút, sau đó liền đều tức giận mắng. Liên Tiếu Thiền đều có chút căm tức. Cái kia vương bát đàn quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ cũng không phải vấn đề, có thể hắn hiện tại quả thực chính là lãng phí thời gian của ta a. Đường Kim cũng rất không thoải mái, đẩy cửa xe ra, chui ra đi, ta đi đối phó cái kia ngu ngốc. Đợi một chút ta à. Tiếu Thiền nhanh chóng cùng đi theo. Đuổi theo Đường Kim. Khoác ở hắn cánh tay. Mà nàng hành động này, nhưng cũng khiến không ít người sững sờ. Vì này Tiêu Tiêu nữ thần, nay cái rốt cuộc rời khỏi xe, này mang nam nhân qua đây, chính là không giống với a. Đường Kim thuận lợi ôm vào Tiếu Thiền cái kia trắng mịn eo nhỏ thượng, không chút hoang mang hướng cái kia chiếc ma xe ra ti đi đến. Thập bát ca tuy rằng bị thương chỉ vào, nhưng sắc mặt kỳ thực rất chấn định. Chỉ là khi hắn đột nhiên thấy Đường Kim cùng Tiếu Thiền đi tới thời gian, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Cư nhiên cũng nữa chấn định không đứng dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0920. Ta thế nào hình như gặp qua ngươi? Đứng lại! Tiêu Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Tựa hồ có chút khẩn trương. Tiêu Tiêu! Ngươi cùng nam nhân của ngươi lại gần một bộ. Ta thì đối với thập bát ca nổ súng. Tiêu Thần trong lòng dâng lên một cổ không hiểu khủng hoảng. Trước bạn gái đột nhiên mất tích, khiến trong lòng của hắn cảm thấy có chút dường gì. Bây giờ nhìn đến cái kia Tiêu Tiêu cùng nàng nam nhân cùng nhau qua đây, hắn càng có một loại tương đương không ổn cảm giác. Ngươi gọi tên gì? Ta thế nào hình như gặp qua ngươi? Đường Kim lại không để ý tới Tiêu Thần, mà là nhìn cái kia thập bát ca có chút mê hoặc hỏi. Đường Kim lời này vừa ra, không chỉ có Tiêu Thần thật là buồn bực, những người khác cũng đều là buồn bực không ngớt. Tiêu Tiêu người nam nhân này, thế nào chạy tới cùng thập bát ca lôi kéo làm quen? Hơn nữa, hắn cơn tức này đối với thập bát ca cũng quá không tôn kính đi. Ở này những người này buồn bực thời gian, thập bát ca có phản ứng. Đang bị thương chỉ vào thập bát ca, tựa hồ cũng quên chính mình bị thương chỉ vào chuyện này. Mà là cư nhiên hướng Đường Kim cung kính dị thường khom lưng hành lễ. Kiều Mộc gặp qua cô ra. Không biết cô ra ngài tới nơi này. Ta không có thể đến đây nghênh tiếp. Còn mời cô ra thứ lỗi. Bốn phía nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Những người này tuy rằng không có nghe rõ thập bát ca lời nói. Nhưng thập bát ca này cung kính hành lễ hình dạng. Bọn họ nhưng đều là thấy rất rõ ràng. Này! Đây là gì hồi sự? Này Tiêu Tiêu nam nhân, rốt cuộc gì đường về cư nhiên khiến thập bát ca đối với hắn cũng như thế cung kính đâu. Mà Tiêu Thần thì càng là mộng cô ra. Này cái gì niên đại còn có loại này xưng hô. Này Tiêu Tiêu nam nhân, sẽ không cùng thập bát ca có quan hệ. Lẽ nào này Tiêu Tiêu chính là chỗ này thập bát ca trong nhà cái gì tiểu thư? Kiều Mộc, Đường Kim khẽ nhíu mày. Sau khi hắn rốt cuộc nhớ tới. Ngô, ta rốt cuộc nhớ tới. Trước đó lần thứ nhất Tiếu Thiền gặp chuyện không may thời gian. Ngươi đã ở. Ta đã nói đâu rồi. Ta nhớ được gặp qua ngươi. Đúng. Ngươi cũng là Kiều gia nhân. Vâng. Cô gia. Ta bản Kiều gia chi thứ đệ tử. Mấy năm nay được Ngũ Thiếu dẫn. Bắt đầu làm một ít quan trọng hơn sự tình. Kiều Mộc cung kính nói rằng. Như vậy à, đúng, sau đó nàng tới đây thời gian, ngươi nhiều chiếu cố một chút. Đường Kim chỉ Tiếu Thiền. Ngài yên tâm. Ta đã sớm biết nàng thân phận chân chính. Theo nàng tới đây ngày đầu tiên lên. Ta vẫn khiến người ta âm thầm chiếu ứng đi. Kiều Mộc trả lời ngay nói. À, Tiếu Thiền rốt cuộc nhìn không được, ngươi sớm biết rằng ta là ai. Vâng, ta cũng biết ngài cùng cô ra quan hệ. Kiều Mộc mỉm cười. Tiếu Thiền nhất thời có như vậy điểm phiền muộn. Nàng vẫn cho là chính mình lợi hại. Cho là mình có thể che giấu tung tích. Còn tưởng rằng chính mình có năng lực tại đây địa phương bảo vệ mình. Có thể náo nửa ngày. Cũng cái chỗ này lão bản một mực âm thầm chiếu ứng đi nàng đâu rồi. Trách không được nàng ở chỗ này hỗn ngần này ngày. Hầu như cho tới bây giờ không có gặp phải phiền phức. Ngươi nhưng thật ra biết làm sự trách không được Kiều gia phú hội coi trọng ngươi. Đường Kim đối với cái này Kiều Mộc nhưng thật ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này đã sớm nhận ra Tiếu Thiền. Cư nhiên vẫn chứa không biết đang âm thầm chiếu ứng. Nhưng cũng cho tới bây giờ không có hướng hắn tranh công. Điều này làm cho hắn cũng không tự giác đối với người này có chút hảo cảm. Đừng một chút, Đường Kim thì còn nói thêm, Ngô, sau đó ngươi muốn gặp phải chuyện gì có thể tìm ta. Đa tạ cô ra. Kiều Mộc lập tức cảm kích nói rằng. Trên mặt cũng không tự giác xuất hiện một tia hưng phấn biểu tình. Hắn biết rõ. Có thể được đến vị này cô ra tán thành. Hắn sau đó tại Kiều gia vị trí. Thì càng thêm vững chắc. Sơ ca, mơ các ngươi tới đây nhận thân có đúng hay không? Tiêu Thần nhưng rốt cuộc tại nơi không thể nhịn được nữa. Ấy ư? Có phải hay không các người không thấy được lão tử trong tay thương? Nhanh tống lão tử đi ra ngoài. Ách, Tiêu Thần đang ở cái kia ồn ào. Đột nhiên cảm giác đầu tê dần. Mà trong tay song song chợt nhẹ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Đổ vào trong xe. Về phần súng lục. Cũng đã không gặp hình bóng. Ngươi xử lý đi, ta đi bên kia dạo chơi. Đường Kim đem khẩu súng hướng Kiều Mộc trên tay nhất nhét, lôi kéo Tiếu Thiền đã đi. Tốt, cảm tạ cô ra. Kiều Mộc đối với Đường Kim chiêu thức ấy cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Từ Kiều An An vị kia tiểu thư chính thức trở lại Kiều gia sau đó. Đối với Đường Kim một ít năng lực, hắn cũng biết được càng nhiều một ít. Đường Kim không có lại để ý tới đua xe bên kia sự tình. Mà là lôi kéo Tiếu Thiền hướng Huyền Anh chàng bên kia đi đến. Về phần cái kia vô số kinh ngạc sùng bái mê hoặc ánh mắt, hắn là càng thêm sẽ không để ý tới. Đâm chết ngươi này vương bát đàn, cấp lão nương tỉnh lại. Không có một hồi, phía truyền đến yên muội kêu la thanh âm. Lại một lát nữa, cái kia Tiêu Thần kêu thảm thiết cũng truyền tới. Hiển nhiên là bị đâm tỉnh. Yên muội ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới cầm gậy gộc đâm Tiêu Thần. Cũng làm cho hiện trường lại bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Mà Đường Kim cùng Tiếu Thiền cũng đã đi tới thiên hồ bên cạnh. Này hồ thật đúng là tốt đâu. Đường Kim lẩm bẩm. Mặc dù là buổi tối. Nhưng liếc mắt nhìn lại, này thiên hồ hay là làm cho một loại cực kỳ mỹ lệ cảm giác. Này, vị kia Kiều gia tiểu thư có đúng hay không so với ta xinh đẹp? Tiếu Thiền đột nhiên mở miệng hỏi, một bộ dạng dầu dĩ không vui hình dạng. Tại Minh Hồ thành phố đợi lâu như vậy, Tiếu Thiền tự nhiên cũng đúng tình thành Kiều gia có một chút hiểu. Hơn nữa nàng cùng Đường Kim đặc thù quan hệ, nàng đối với Kiều gia vị kia tiểu thư cũng có một ít hiểu. Chỉ là tỉ mỉ ngẫm lại, nàng lại tựa hồ như chẳng bao giờ cùng vị kia Kiều gia tiểu thư chính thức đã gặp mặt. Ngươi tại sao phải hỏi cái này loại vấn đề đâu? Đường Kim có chút kinh ngạc. Để làm chi? Ta hỏi một chút cũng không có thể à? Tiếu Thiền có chút mất hứng. Ta là nói, loại này không cần hỏi thì có đáp án vấn đề, ngươi vì sao không phải hỏi đâu? Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ngươi, Tiếu Thiền khí khổ, ta cứ như vậy kém sao? Lẽ nào cùng nàng một lần tư cách cũng không có? Không phải ngươi kém, là thất tiên nữ quá tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Ngươi lại xinh đẹp. Trung quy chỉ là phàm tục mỹ nữ. Người ta đây chính là tiên nữ. Ngươi hà tất không nên đi theo tiên nữ so đâu. Kỳ thực nha. Ngươi cũng rất tốt. Nhưng ngươi đâu rồi? Hay là chỉ cần đi theo đừng phàm tục mỹ nữ tương đối một chút là tốt rồi. Cũng đừng đi theo tiên nữ so. Tử Đường Kim, ngươi không thể hò hét ta sao? Tiếu Thiền có chút buồn bực, cái này chết tiệt tên, dù dỗ nàng hai câu sẽ chết à. Để làm chi không nên nói xong trực tiếp như vậy. Kỳ thực Tiếu Thiền rành mạch từng câu. Không nói vì kia Kiều gia tiểu thư. Chỉ là chữ Sơn Nhị Trung Hàn Tuyết Nhu cùng Tần Thủy Giao. Thì xa xa nếu so với nàng xinh đẹp. Vóc người cũng so nàng tốt. Chỉ là nàng hay là nhìn không được muốn theo Đường Kim nơi ấy được ca ngợi được tán thành. Nhưng vấn đề là, cái này chết tiệt sắc lang tiện nghi chiếm không ít. Có thể một câu lời hữu ích cũng không chịu nói. Thân là một cái vĩ đại nam nhân tốt, ta chưa bao giờ lừa gạt mỹ nữ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Tiếu Thiền, ngươi hẳn là hài lòng mới là. Ta không lừa ngươi. Nói rõ ngươi kỳ thực cũng là mỹ nữ. Vui vẻ cách đầu của ngươi a. Tiếu Thiền hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, không bao giờ lần nữa cho ngươi sờ soạng. Ai e, nơi cua tôi Việt Nam. Có thể nàng lời còn chưa nói hết. Cách nào đó bộ vị thì truyền đến một trận nhiệt lực. Một con đất làm cho nàng nghĩ rất quen thuộc tay. Lần thứ hai chụp lên đến. Di, tên kia thực sự là càng xem càng nhìn quen mắt a. Cùng lúc đó, Đường Kim nhưng nhìn cách đó không xa Huyền Anh Đài nói rằng.